Ân gia lão tổ, gào thét sung trời, giống như là một chỉ điên cuồng ma thú, trong tay long đầu quải trượng, như là giống như cuồng phong bạo vũ, đối với Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm, Long Trần cử đao tới liều mạng, bạo hưởng chấn động thiên khung, đại địa uyển như thủy triều bình thường, không ngừng bạo toái biến hình, thiên địa chịu nổ vang. Ân vô thương chết, lại để cho Ân gia lão tổ triệt để điên cuồng, bởi vì Ân gia căn triệt để đoạn tuyệt, tuy nhiên ngoại giới còn có một chút Ân gia chi nhân, thế nhưng mà những cũng không phải là kia Ân gia dòng chính, không cách nào kéo dài huyết mạch chi lực, Ân gia chính thống đã triệt để biến mất rồi. Long Trần huyết sắc trường đao hóa thành đầy trời huyết ảnh, tới điên cuồng đối công, Ân gia lão tổ bộc phát ra toàn lực, sau lưng cánh chim di động, quanh thân phù văn tuôn ra, lực có thể dung chuyển thiên khung, mỗi nhất kích đều mang theo tồi núi hủy nhạc lực lượng. Nếu như là Long Trần bằng lực lượng của mình, bình thường một kích đều tiếp không dưới, sẽ bị lập tức nện thành bột mịn, cái này là tích hải cảnh khủng bố lực lượng. Nhưng là Long Trần sau lưng, có thanh long hư ảnh gia trì, cái kia hư ảnh bên trong có vô cùng vô tận lực lượng, chỉ cần Long Trần muốn, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Chỉ có điều Long Trần có thể vận dụng lực lượng, thật sự quá nhỏ rồi, giống như là tại trong biển rộng, dùng ly đi xách nước bình thường, cùng thanh long hư ảnh lực lượng so sánh với, Long Trần có thể động dụng lực lượng thật sự không đáng giá nhắc tới. Chỉ có như vậy lực lượng, tự lại để cho Long Trần có dốc sức chiến đấu Ân gia lão tổ mà bất bại lực lượng, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm vô cùng kinh hãi. Bất quá kinh hãi đồng thời, Long Trần đang toàn lực thích ứng cái này cố kinh khủng lực lượng, như vậy đương lực lượng biến mất về sau, Long Trần thân thể cũng chẳng khác gì là đã trải qua một lần khủng bố cường hóa, lực lượng của mình cũng sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên. Cho ta chết, Ân gia lão tổ gào thét liên tục, trong tay long đầu quải trượng sáng lên, một cỗ kinh khủng lực lượng, nứt vỡ hư không, đối với Long Trần rơi đập. Long Trần kinh hãi, một chiêu này không có bất kỳ dị tượng, tuy nhiên lại cho Long Trần đã mang đến uy hiếp chí mạng, lại để cho hắn cảm thấy da đầu run lên. Long Trần không biết là, tiến vào tích hải cảnh về sau, tu hành tiến nhập một cái khác giai đoạn. Chiêu số của bọn hắn, không hề gọi là kỹ, mà xưng là pháp. Cái gọi là pháp, là vận dụng thiên địa pháp tắc, kèm theo tại chiêu số trên, tới chiến kỹ, có cách biệt một trời. Bất quá loại này chiến pháp, cần đối với tại thiên địa pháp tắc, có sâu đậm lĩnh ngộ mới được, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, loại này thuật pháp, hơi chút vận dụng vô ý, sẽ tạo thành cắn trả, thiên địa pháp tắc cắn trả, sẽ để cho người bạo thể mà vong. Trước khi cùng Long Trần đối chiến hai vị tích hải cảnh cường giả, bọn hắn cũng không dám sử dụng thuật pháp công kích, bởi vì khống chế không được, không dám mạo hiểm hiểm. Thế nhưng mà chờ bọn hắn muốn mạo hiểm thời điểm, đã không có cơ hội, Long Trần một đao đem bọn họ cho làm thịt, đoán chừng hai người sau khi chết, hội tức giận đến chết lại một lần. Ân gia lão tổ, thông qua bổn nguyên chi lực, đem thiên địa pháp tắc ép vào quải trượng bên trong, phát khởi kinh thiên nhất kích. Thí hồn kích, Ân gia lão tổ một tiếng gầm lên, trong tay long đầu quải trượng, mang theo đầy trời phù văn. Làm cho hư không hù dọa sóng biển kinh đào, hung hăng rơi đập. Long Trần trong nội tâm trầm xuống, như vậy chiêu số thật là đáng sợ, hắn cho tới bây giờ không có gặp được qua, hai tay cầm thật chặt huyết ẩm, lực lượng như là thủy triều dũng mãnh vào huyết ẩm. Khai thiên, oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, thiên địa bạo toái, quần tinh run rẩy, làm cho cửu thiên nổ vang, Long Trần cảm giác mình như là bị thiên thần chi sử hung hăng đập phá một kích, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người như giống như sao băng đánh tới hướng mặt đất. Đại địa bị nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to, bùn đất như là sóng biển bình thường, như chung quanh tuôn ra mà đi, trong vòng nhìn dặm biến thành một cái cự đại thung lũng. Phốc, Ân gia lão tổ cũng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bởi vì phẫn nộ đến cực điểm, không có khống chế tốt lực lượng, vậy mà nhận lấy nghiêm trọng cắn trả. Ân gia lão tổ không có để ý thương thế của mình, trước tiên hướng phía dưới Phương Long Trần nhìn lại, đương nhìn rõ ràng tình hình về sau, không khỏi đồng tử co rụt lại. Chương 605, Bích Hải Kim Linh, chỉ thấy Long Trần theo trên mặt đất bò lên, đầu tóc rối bời, trên người nhuốm máu, cực kỳ chật vật, nửa người trên quần áo sớm đã bị làm vỡ nát, mà bây giờ, mà ngay cả quần, cũng bị chấn thành một mảnh dài hẹp vải rách, trong gió chập chờn, thoạt nhìn tốt không tiêu sái. Một kích làm vỡ nát ta hơn phân nửa cốt cách, thật là khủng khiếp một kích, nếu như không phải có hỗn độn châu tại, tự tính toán có thanh long phụ thể, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần trong nội tâm thất kinh, đồng thời cũng thầm kêu may mắn, nhờ có hắn có dự kiến trước, tại hỗn độn không gian nội loại vô số đại thụ, tràn đầy sinh mệnh lực, lại để cho thương thế của hắn lập tức khôi phục. Thiên hành giả thiên đạo vịn thương, đã phi thường biến thái rồi, nhưng là Long Trần hỗn độn châu, so với chỉ có hơn chứ không kém. Người ta thiên đạo vịn thương trị hết về sau, còn cần mấy cái thời gian hô hấp đi điều chỉnh, mà Long Trần khôi phục, cơ hồ là lập tức hoàn thành. Để cho nhất Long Trần cảm thấy hạnh phúc chính là, ngoại trừ thiên hành giả bên ngoài, lại nghiêm trọng thương, chỉ hết đều là nhẹ nhàng như vậy. Vừa rồi khủng bố như vậy một kích, cũng chỉ tiêu hao hỗn độn châu nội, 1/10 tánh mạng chi lực mà thôi, cái này lại để cho Long Trần đã có thật lớn lực lượng. Lão già kia, tiễn đưa người cùng thân nhân đoàn tụ a. Long Trần một tiếng gào to, dẫn theo huyết ẩm, dưới bàn chân chìa xuống đất, người đã như là một đạo ảo ảnh, phốc đến kinh hãi không hiểu Ân gia lão tổ trước mặt, một đao chém xuống. Phốc phốc phốc, Ân gia lão tổ, ngăn cản Long Trần một đao kia, kết quả liền phun ra ba ngụm lớn máu tươi, hắn bởi vì lúc trước nhận lấy thiên đạo cắn trả. Nhưng là Long Trần lại chiến lực như lúc ban đầu, cả hai ở giữa chênh lệch thoáng cái trở nên cực kỳ to lớn, Ân gia lão tổ không khỏi điên cuồng hét lên. Điều này sao có thể? Hắn muốn điên rồi, Long Trần bất quá là một cái tóc vàng tiểu tử, tuổi chưa đủ hắn số lẻ số lẻ số lẻ. Thế nhưng mà không riêng tiếp nhận hắn mạo hiểm cắn trả nguy hiểm, thi triển một kích toàn lực, hơn nữa rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương, cái này lại để cho hắn như là đã gặp quỷ. Lão quỷ, đi ngươi. Long Trần một đao đem Ân gia lão tổ đánh bay, tay trái vừa nhấc, một đạo lôi đình chi mũi tên, thẳng đến Ân gia lão tổ gấp bắn đi. Phốc, Ân gia lão tổ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà hội công kích từ xa. Hơn nữa Long Trần công kích quá là nhanh, vừa ra tay, đã đến trước người của hắn, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Răng rác, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, chỉ thấy lôi đình xuyên qua Ân gia lão tổ bả vai, ngạnh đưa hắn bên trái một đầu cánh tay cho cởi xuống dưới, bất quá đầu lâu của hắn bảo trụ rồi. Ân gia lão tổ hét thảm một tiếng, hắn đã vô số năm, không có nhận thức gãy chi đau xót rồi, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Chết, Long Trần phát ra lôi đình chi mũi tên lúc, sẽ không trông cậy vào một đánh chết hắn. Ngay tại phát lôi đình chi mũi tên lúc, Long Trần người đã sớm động, giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Ân gia lão tổ phía bên phải, một đao chém rụng. Thời gian góc độ đều đắn đo được diệu đến hào đỉnh, trước sau phối hợp không chê vào đâu được, căn bản không có cho Ân gia lão tổ bất luận cái gì cơ hội phản kích. Mắt thấy có thể một đao đem Ân gia lão tổ chém giết, đột nhiên Long Trần cảm thấy trong nội tâm một hồi rung động, da đầu thoáng cái nổ tung, mãnh liệt tử vong khí tức tràn ngập trong lòng. Long Trần tuy nhiên không biết như thế nào chuyện quan trọng, nhưng vẫn là trước tiên buông tha cho tiến công, toàn thân khí tức bộc phát, trường đao nổi lên đầy trời huyết ảnh, chồng chất ngăn cản trước người. Ông, trong lúc đó hư không rung mạnh, một chỉ cực lớn lục lạc chuông xuất hiện ở trên hư không phía trên, Long Trần bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện lục lạc chuông đánh bay. Oanh, Long Trần như là một đạo lưu tinh bay rất ra ngoài, hung hăng điện nện trên mặt đất, thân hình không chỉ, đem mặt đất cày ra một đầu dài đạt trăm dặm rãnh sâu. Oa! Long Trần một ngụm lớn máu tươi phun ra, bên trong xen lẫn vô số nội tạng khối vụn, Long Trần cảm giác cả người đều muốn rời ra từng mảnh, thậm chí hắn cảm giác thân thể của mình đều bị chấn bẹp. Một mặt thúc giục hỗn độn châu chữa thương, một mặt hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy ngoài trăm dặm, một chỉ ngàn trượng rất cao cực lớn kim sắc lục lạc chuông xuất hiện tại trong hư không. Như thế một cái quái vật khổng lồ, quanh thân phù văn rậm rạp, kim quang vạn đạo, khí thế hùng hồn, sự xuất hiện của nó làm cho hư không nổ vang rung động. Giết một cái nho nhỏ thông mạch cảnh tiểu tử, lại để cho vận dụng tổ khí Bích Hải Kim Linh, thật sự là châm chọc A Ân gia lão tổ, đứng tại cực lớn lục lạc chuông phía trên, vẻ mặt tự diễu chi sắc. Bích Hải Kim Linh chính là ta Ân gia tổ tiên lưu lại bảo vật, chỉ có điều bởi vì thụ qua tổn thương, một mực tại tu dưỡng khí hồn. Hôm nay vừa vặn tiến nhập một cái trọng yếu giai đoạn, mà sự xuất hiện của ngươi, để cho ta không thể không triệu hoán nó đi ra, chúng ta Ân gia vài vạn năm cố gắng, tương đương uổng phí rồi. Long Trần, ngươi nói ta làm như thế nào đối với ngươi tốt? Ân gia lão tổ đứng tại Bích Hải Kim Linh phía trên, bao quát lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu, giống như là ma thú con mắt bình thường, làm cho lòng người hàn. Như thế nào rất tốt với ta? Nếu như ngươi thật muốn rất tốt với ta, tự một đầu đâm chết tại lục lạc chuông trên, sau đó đem cái kia lục lạc chuông đưa cho ta. Long Trần chậm rãi đứng lên, thay đổi một bộ quần áo, thản nhiên nói. Bởi vì trải qua lần này một kích, Long Trần toàn thân cao thấp, chỉ còn lại một đầu quần lót, không thể không sẽ tìm một bộ y phục mặc vào, thân thể trần truồng chiến đấu, tuy nhiên có thể giảm bớt không khí chính là lực cản, nhưng là Long Trần có chút không thói quen. Tặng cho ngươi, ha ha, cái này tiễn đưa ngươi, Ân gia lão tổ tức thì nóng giận mà cười, không biết sử dụng cái gì bí pháp, bị Long Trần đánh gãy cánh tay đã một lần nữa dài đi ra, hai tay kết ấn, trong lúc đó dưới người hắn Bích Hải Kim Linh, phát ra một tiếng nổ vang, như chuông lớn đại lữ, làm thiên địa nổ vang. Cái kia Bích Hải Kim Linh trên, vốn là khắc phù văn trong lúc đó sáng lên, giống như trăm sông hợp thành biển bình thường, hóa thành một đạo kim quang, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Cái kia đạo quang mang quá rừng rực rồi, giống như liệt nhật kiêu dương, đường kính trăm trượng, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, đối với Long Trần vọt tới. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa bao trùm phạm vi quá lớn, cùng bản chưa cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội tránh né, tự vọt tới Long Trần trước người. Oanh, Long Trần toàn lực ngăn cản, như trước bị khủng bố uy áp đánh bay, bất quá Long Trần không có mốc đến đi theo cái kia Bích Hải Kim Linh liều mạng, hắn dùng xảo kình, đem hết toàn lực đem lực lượng dẫn thiên. Kết quả như trước bị chấn máu tươi chảy lênh láng, thân thể thiếu chút nữa bị chấn nát, người bị đánh bay một bên, mà cái kia đạo kim quang xuyên qua đại địa, nứt vỡ dãy núi, tại cả vùng đất cày ra một đầu trông không đến cuối cùng hạp gốc. Quá biến thái rồi, căn bản đánh không lại. Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nhờ có vừa rồi không có ngốc núc ních liều mạng, quang biên giới lực lượng, liền đem hắn chấn thành trọng thương, nếu như chính diện đánh chúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia Bích Hải Kim Linh lực lượng, quả thực hủy thiên diệt địa, Long Trần theo chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy vũ khí, có thể nói mới vừa rồi là nhặt về một cái mạng. Chuồn đi, Long Trần làm phi thường sáng suốt lựa chọn, lực lượng như vậy, đã vượt ra khỏi Long Trần có thể lý giải phạm trù, tiếp tục đánh xuống là được kẻ đần rồi. Long Trần dưới bàn chân khẽ động, triển khai U Minh Quỷ Ảnh Bộ, như là một đạo ảo ảnh, cấp tốc chạy như điên, đó căn bản không có cách nào đánh nữa. Bất quá bất kể thế nào nói, Long Trần không phải một cái lòng tham người, hôm nay một trận chiến coi như là đủ vốn rồi, tự tính toán làm không hết cái này Ân Gia lão tổ, cũng không có gì tiếc nuối, trở về sau tu hành thành công, lại tới thu thập hắn. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi, Ân Gia lão tổ lạnh quát một tiếng, hai tay kết ấn, Bích Hải Kim Linh chấn động, tại trong hư không phiêu hướng Long Trần, tốc độ cực nhanh, lập tức tự đuổi theo Long Trần. Ông, Bích Hải Kim Linh tại Ân Gia lão tổ thúc dục xuống, lại là một đạo kim sắc quang mang, đối với Long Trần vọt tới. Lần này Long Trần học thông minh, ngay tại kim quang ngưng tụ thời điểm, hắn mà bắt đầu tụ lực, đường kim quang kia bộc phát lập tức, một đạo khí cơ đưa hắn tập trung thời điểm, hắn tự một đao chém về phía hư không, đồng thời thân hình hướng bên cạnh khẽ động. Oanh, cái kia đạo kim sắc quang mang, theo Long Trần bên người bay qua, lại bị Long Trần tránh được, khí Ân Gia lão tổ nổi trận lôi đình. Hắn không biết, Long Trần tại sao phải thoát khỏi Bích Hải Kim Linh tập trung, đó là vượt quá lẽ thường, đừng nói là Long Trần một cái nho nhỏ thông mạch cảnh. Coi như là Tích Hải cảnh cường giả, cũng như chỉ muốn thoát khỏi. Để cho nhất hắn nổi trận lôi đình chính là, Ân Gia Bích Hải Kim Linh, lúc trước trải qua một hồi kinh thế đại chiến, khí linh bị hao tổn, có thể phát ra công kích cũng không nhiều, tối đa còn có thể lại phát 10 lần 8 lần, khí linh sẽ hao hết năng lượng, mà lâm vào ngủ say. Vốn khí linh trải qua Ân Gia vài vạn năm cố gắng, hao tổn vô số tài nguyên, chỉ cần một chút lực lượng, thì có thể làm cho khí linh khôi phục tự lành chi lực. Như vậy khí linh có thể chính mình thu nạp thiên địa linh khí, bắt đầu tu bổ bản thân rồi. Chỉ là ở thời điểm này, tuyệt đối không có thể động dụng Bích Hải Kim Linh, đây cũng là vì cái gì, Ân Gia lão tổ tại Ân Vô Thương còn sống thời điểm, một mực không chịu vận dụng Bích Hải Kim Linh. Mà Ân Vô Thương bị chém giết, Ân Gia căn chẳng khác gì là bị Long Trần triệt để chặt đứt, Ân Gia lão tổ lâm vào điên cuồng, không bao giờ nữa quản bất luận cái gì hậu quả, trực tiếp thúc dục Bích Hải Kim Linh. Có thể là liên tục ba lượt công kích, đều không thể đem Long Trần diệt sát, rõ ràng hai lần trước đều nhanh đem Long Trần cho nện chết rồi, thế nhưng mà một cái thời gian hô hấp, Long Trần lại trở nên vui vẻ, Ân Gia lão tổ phổi đều muốn chọc giận nổ. Ân Gia lão tổ không biết, Long Trần đã ở kêu khổ không thôi, hắn hỗn độn không gian nội, một nửa đại thụ đã tiêu hao hết sinh mệnh lực, tối đa còn có thể cho hắn khôi phục 5 lần trọng thương, tự không còn có sinh mệnh lực cho hắn khôi phục. Oanh, tuy nhiên tránh được đánh chính diện, hay vẫn là bị dư ba đánh bay. Âm hiểm nhất chính là, Ân Gia lão tổ cũng học thông minh, một kích qua đi, trực tiếp đã phát động ra lần thứ hai công kích. Oanh, Long Trần đang ở giữa không trung, dùng sức tất cả vốn liếng, cũng chỉ miễn cưỡng tránh được hơn phân nửa lực lượng, cuối cùng bị chấn máu tươi cuồng phun. Lần này thương thế càng thêm nghiêm trọng, thân thể đều đã nứt ra, Long Trần vội vàng thúc giục hỗn độn không gian chữa thương, cấp tốc chạy trốn. Một tòa cự đại màu đen thành trì, bay đến Ân Gia tổ địa chỗ địa phương, khi thấy cái kia cái cự đại thung lũng lúc, Mặc Ý quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Gia Gia, ngài xác định Ân Gia tổ địa, ngay ở chỗ này. Mặc Niệm nhìn xem hố to, tràn đầy nghi vấn. Bùn đất là mới, chiến đấu khí tức còn không có tán đi. Ồ, bên kia có chấn động, chúng ta đuổi mau qua tới. Mặc Ý bỗng nhiên hướng xa xa nhìn lại, vội vàng thúc giục Mặc Sơn Ấn bay đi. Bay ra mấy vạn dặm về sau, bọn hắn tự thấy được một cái lại để cho bọn hắn chấn kinh cái cằm tình cảnh. Long Trần đỉnh lấy thần hoàn, chật vật chạy vội, đằng sau Ân Gia lão tổ đứng tại Bích Hải Kim Linh trên, điên cuồng mà oanh kích. Long Trần, còn sống, tiểu tử này mệnh ghê gớm thật. Mặc Niệm không khỏi đại hỉ, giống lớn nói. Long Trần, đừng sợ, bản thân tới cứu ngươi rồi, 10 năm giang hồ mang theo cung đi, mũi tên mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càn khôn động, duy ta Mặc Niệm dương oai. Ai nha, Mặc Niệm ngâm sướng đến một nửa, đã bị Mạc Ý một cước đá đã đến đi một bên. Mạc Ý toàn thân khí thế bộc phát, hai tay kết ấn, râu tóc bay múa, giống như chiến thần. Mạc Sơn băng thiên mũi tên, Mạc Sơn in lại vô số phù văn lưu chuyển, rồi đột nhiên chấn động, một đạo cự đại màu đen mũi tên, như thiên thần chi mũi tên, thẳng đến Bích Hải Kim Linh vọt tới. Chương 606, chém giết Ân Gia Lão Tổ. Ân Gia Lão Tổ chính đuổi giết Long Trần, trong nội tâm vô cùng lo lắng, liên tục mấy lần công kích, đều không thể đánh chết Long Trần, hắn còn có hai lần cơ hội. Thật sự nếu không có thể đánh chết Long Trần, không riêng khí linh hội lâm vào ngủ say, hắn cũng có thể cũng bị Long Trần cho làm thịt. Bởi vì vừa rồi một kích về sau, Long Trần thân thể đều xuất hiện rạn nứt, thế nhưng mà lập tức lại thần kỳ địa khép lại rồi, cái này lại để cho hắn sinh ra sợ hãi, cho nên cuối cùng hai lần công kích, hắn cần bắt được một cái nhất kích tất sát cơ hội, nếu không chết đúng là hắn rồi. Ân Gia Lão Tổ không biết là, Long Trần đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng rồi, hỗn độn không gian nội, sở hữu đại thụ đã toàn bộ chết héo, nếu như lại bị một kích đánh trúng, hắn muốn xong đời. Để cho nhất Long Trần cảm thấy uất ức chính là, thần hoàn nội thanh long đồ án ở trong, có lực lượng vô cùng, thế nhưng mà hắn không cách nào rút ra. Giống như một cái tên ăn mày trông coi một tòa bảo sơn, vẫn sống sống đói giống như chết. Bởi vì Ân Gia Lão Tổ do dự, kết quả thành toàn Long Trần, nếu không hắn lại phát một kích, Long Trần lập tức tự bại lộ. Ngay tại Long Trần cho rằng muốn xong đời thời điểm, đã nghe được Mặc Niệm cái bọc kia bức ngâm sướng, lập tức mừng rỡ trong lòng. Ân Gia Lão Tổ cùng Long Trần một đuổi một chạy, hai người đều tại liều mạng tính toán, hồn nhiên không biết đằng sau một cái quái vật khổng lồ đuổi theo. Đường Ân Gia Lão Tổ chứng kiến Mạc Sơn ấn thời điểm, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thực tế khi thấy Mạc Ý kết ấn thúc giục Mạc Sơn ấn phát động công kích trong tích tắc, không khỏi hồn phi phách tán. Thế nhưng mà màu đen như mực cực lớn mũi tên, dài đến ngàn trượng, như cự thần chi mũi tên, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ân Gia Lão Tổ cắn răng một cái, hai tay vỗ Bích Hải Kim Linh, lập tức kích hoạt lên Bích Hải Kim Linh tất cả lực lượng, tại quanh thân tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Bích Hải Kim Linh lại bị một mũi tên nứt vỡ, Ân Gia Lão Tổ lập tức máu tươi cuồng bắn ra, người hướng trên mặt đất ngã xuống. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao, đã sớm tại cả vùng đất chờ hắn rồi, trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của hắn, Long Trần tay cầm trường đao, hai mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Ân Gia Lão Tổ. Lúc này Ân Gia Lão Tổ, toàn thân giống như đã mất đi xương cốt, nát nhuyễn như bùn, Mạc Sơn ấn một kích, không riêng nứt vỡ Bích Hải Kim Linh, còn đem Ân Gia Lão Tổ nửa cái mạng cho chấn không có, cốt cách thành phấn, gân mạch vỡ vụn, đã thành phế nhân. Long Trần, ngươi chờ, Lão Phu tự tính toán biến, thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi, Ân Gia Lão Tổ bị Long Trần trường đao chọn trên nửa không, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, vẻ mặt vẻ oán độc. Đi, ta chờ ngươi. Phốc, huyết sắc trường trên đao, bài sơn đảo hải lực lượng bộc phát, Ân Gia Lão Tổ lập tức bị tạc thành huyết vụ, hải cốt không còn. Nhìn xem Ân Gia Lão Tổ bị giết, Mặc Môn cường giả đều bị trong lòng có chút phát lạnh, cái này Long Trần rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Ha ha ha, Long Trần, ngươi có thể còn sống thật sự là quá tốt, nhờ có bản thân tới kịp lúc, nghĩ cách cứu viện ngươi cùng Thủy Hỏa Chi. Uy uy, ngươi làm sao vậy? Mặc Niệm chạy vội tới Long Trần bên người, chính dương dương đắc ý chi tế, Long Trần lại đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đây là thoát lực, thân thể phụ tải vượt ra khỏi thân thể cực hạn, không có gì trở ngại, hơn nữa là chuyện tốt, chờ khôi phục về sau, lực lượng hội nâng cao một bước. Mặc Ý cũng đã tới, nhìn xem Long Trần, trong lòng cũng là tràn đầy rung động. Tuy nhiên hiện tại Long Trần thu hồi thần hoàn, nhưng là trước kia Long Trần thần hoàn bên trong chính là cái kia cự long hư ảnh, làm hắn đều cảm giác sợ run, đó là phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đi Ân Gia về sau, hội chứng kiến cái kia khủng bố thung lũng rồi, đây đều là Long Trần làm. Ân Gia Lão Tổ tự mình ra tay, đều không thể hàng phục Long Trần, còn cần triệu hồi ra Bích Hải Kim Linh phụ trợ, một đường đuổi giết, Long Trần như trước giữ vững được mấy vạn dặm, có thể thấy được Long Trần lúc ấy bộc phát lực lượng, được kinh khủng bực nào rồi. Cái này Long Trần căn bản không phải người a, quả thực là yêu nghiệt, lực lượng một người, bị diệt một cái viễn cổ thế gia, cái này là bực nào nghịch thiên. Môn chủ, đây là Ân Gia Lão Tổ không gian giới chỉ, còn có Bích Hải Kim Linh mảnh vỡ một vị Mặc Môn cường giả, đem hai cái chiếc nhẫn giao cho Mặc Ý. Vốn Bích Hải Kim Linh thì không cách nào chứa vào không gian giới chỉ, cái gọi là khí không thể vật chứa, tự là đạo lý này, bất quá Bích Hải Kim Linh đã nứt vỡ rồi, toàn bộ đều là mảnh vỡ, có thể chứa vào không gian giới chỉ. Long Trần, cái này là chiến lợi phẩm của ngươi. Mặc Ý cười, đem hai cái nhẫn đưa cho Long Trần. Long Trần tại Mặc Niệm nâng xuống, đứng lên, hắn hiện tại cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, toàn thân đau buốt nhức, lắc lắc đầu nói, đây là lão gia tử ngài công lao, nếu không tiểu tử sớm liền mẻo rồi, nào dám muốn cái gì chiến lợi phẩm a, nếu không, ngài đem cái kia Bích Hải Kim Linh mảnh vỡ cho ta đi, có lẽ ta có thể cái gì công dụng. Mạc Ý chuẩn bị đem hai cái nhẫn đều cho Long Trần, nhưng là Long Trần kiên trì không muốn, chỉ lấy này miếng trang mảnh vỡ không gian giới chỉ. Bích Hải Kim Linh là bảo khí, bất quá theo bản thể nứt vỡ, khí linh cũng đã biến mất, thành một đống sắt vụn, bất quá ngược lại là có thể nấu lại tinh luyện ra một ít quý giá tài liệu, người muốn thứ này, giống như không có tác dụng gì a, hiện tại người có thể không có năng lực tinh luyện như vậy cao cấp tài liệu. Mạc Ý cau mày nói, muốn cùng Long Trần đổi. Phải biết rằng, Ân gia lão tổ, thế nhưng mà Ân gia người cầm lái, trong không gian giới chỉ tài phú, chỉ sợ chiếm cứ Ân gia non nửa tài sản, như vậy Long Trần quá chịu thiệt rồi. Lão gia tử, ngài cũng đừng cùng tiểu tử làm kiêu, như vậy nhường tới nhường lui, lộ ra xa lạ. Long Trần cười khổ nói. Được rồi, bị một tên tiểu tử nói sĩ diện cãi láo, ta Mạc Ý còn là lần đầu tiên, nếu Mạc Niệm tiểu tử này, dám nói như vậy, lão tử một cái tát đem hắn đập trên tường, gảy đều gảy không xuống. Mạc Ý im lặng đạo. Thảo, các ngươi nói chuyện, kéo ta làm cái gì? Mạc Niệm không khỏi giận dữ, Mạc Vân Sơn bọn người không khỏi cười ha ha, Mạc gia người tính cách tựu là như thế, bối phận chi phân cũng không nhìn trọng, cái này tổ tôn hai người mọi người sớm đã thành thói quen. Đi, chúng ta đi Ân gia tổ địa, nhìn xem có thể hay không đào được cái gì đó. Mạc Ý đạo. Cái này, không cần a, người đều giết, thù cũng coi như báo, cũng không cần đào phần đi à nha. Long Trần có chút không có ý tứ đạo, cảm tình Mạc Ý lão gia tử so với hắn còn hung ác. Đào cái gì phần a, Ân gia khẳng định có dưới mặt đất bảo khố, chắc có lẽ không tổn hại, chúng ta đi đào bảo. Nếu như không phải xem Long Trần thân thể suy yếu, Mạc Ý nhất định sẽ cho Long Trần một cái bạo hạt rẻ, chính mình đường đường nhất môn chi chủ, hội làm cái loại này ném phần móc mộ chuyện thất đức sao. Một lúc lâu sau, tại Ân gia tổ phía dưới, quả nhiên đã tìm được một cái cự đại bảo khố, thượng diện bao trùm trùng trùng điệp điệp cấm chế, tuy nhiên cũng bị phá giải. Ha ha ha, không tệ, lần này khu động Mạc Sơn ấn tiêu hao, có thể toàn bộ đều bổ trở lại rồi, có lẽ cũng không có thiếu lợi nhuận. Mạc Ý chứng kiến bảo khố, không khỏi cười ha ha, đem dọn nhà sự tình giao cho Mạc Vân Sơn xử lý, lại đem Long Trần một mình gọi vào một bên, cũng phân phó Mạc môn chi nhân không được tới gần. Long Trần không biết gần đây sâu sắc Long Liệt Liệt Mạc Ý lão gia tử, bỗng nhiên chuyện gì trở nên như thế nghiêm túc, chỉ phải thành thành thật thật theo sát. Mạc Ý cùng Long Trần, tiến vào mực thành bên trong, Mạc Ý tìm một gian tĩnh thất, đối với Long Trần nói, lần này Mạc môn muốn chỉnh thể di chuyển rồi, người muốn hay không theo chúng ta cùng đi. Long Trần không khỏi chấn động, vì cái gì? Bởi vì này lần đại chiến, chúng ta bại lộ Mạc Sơn ấn tồn tại, kỳ thật chúng ta Mạc môn đồng dạng là viễn cổ thế gia, bất quá bị viễn cổ thế gia trong liên minh bộ mấy đại cự đầu xa lánh cùng hãm hại, chúng ta thối lui ra khỏi viễn cổ thế gia liên minh. Thế nhưng mà như trước có người, ngấp nghé chúng ta Mạc gia tổ khí Mạc Sơn ấn, phái nhà bên tiểu quỷ đến sò xét chúng ta Mạc Ý đạo. Nghe đến đó Long Trần không khỏi sinh lòng áy náy, trước khi Mạc Ý nước miếng tung bay giảng tố, tại đất khô cằn lâm trước Mạc Sơn ấn đại phát thần uy, bị diệt cường địch tình cảnh, Long Trần biết rõ, Mạc gia là vì hắn mới bại lộ Mạc Sơn ấn. Hai tử, ngươi không muốn muốn quá nhiều, lần này ngươi bất quá là một cái lời dẫn mà thôi, Mạc Sơn ấn sớm muộn muốn bạo lộ. Nói đến cảm tạ, hẳn là ta Mạc gia cảm tạ ngươi mới đúng, Mạc Niệm rốt cục tìm tới chính mình con đường cường giả, đây mới là Mạc gia lớn nhất tài phú, đây hết thảy đều là công lao của ngươi, Mạc Niệm bây giờ là ta Mạc gia quật khởi duy nhất hy vọng. Lần này ta muốn dẫn Mạc Niệm phản hồi Mạc tộc tổ địa, nhìn xem Mạc Niệm có thể không đạt được tổ tiên truyền thừa, nếu như có thể thành công, không tới 3 năm, chúng ta Mạc gia sẽ cùng lúc trước xa lánh chúng ta cái kia bảy quy tôn tử, hảo hảo tính toán một khoản. Chúng ta lập tức tự phải ly khai Thanh Châu rồi, cho nên ta muốn biết, ngươi muốn hay không theo chúng ta cùng một chỗ ly khai, ngươi bây giờ, đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, đối ngươi như vậy tu hành rất bất lợi, theo chúng ta cùng một chỗ, hẳn là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Mạc Ý hết sức nghiêm túc đạo. Hôm nay Long Trần danh tiếng thái thịnh rồi, có thể nói trên đời chú mục, cái này lại để cho vô số người sẽ nghĩ tới, Long Trần tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, nhất định đã nhận được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Ân gia chính là một cái ví dụ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhằm vào Long Trần, lần này Long Trần bị Mạc Môn cứu được, thế nhưng mà tiếp theo có ai tới cứu hắn? Ẩn cư, Long Trần không khỏi cười khổ, hắn cũng biết, đây là một cái lựa chọn sáng suốt nhất, thế nhưng mà trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn làm không được, hắn ẩn cư rồi, người khác làm sao bây giờ? Hắn không phải một người, hắn còn có nhiều huynh đệ như vậy, nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, còn có cha mẹ muội muội, hắn làm không được. Thật có lỗi, lão gia tử, ta không thể ly khai Long Trần, có chút áy náy đạo. Mạc Ý thở dài, giống như sớm đã biết rõ Long Trần có thể như vậy trả lời thuyết phục bình thường, biết rõ hắn không cách nào bỏ qua người bên cạnh. Mà Mạc Ý lại không thể chờ Long Trần tập kết những người này, bởi vì Mạc Sơn Ấn đã bại lộ, lúc trước Mạc tộc bị buộc ly khai viễn cổ thế gia, phân liệt thành mười mấy cái chi nhánh. Địch nhân cũng không xác định Mạc Sơn Ấn, ở đâu một cái chi nhánh trong tay, hôm nay Mạc Sơn Ấn bại lộ, địch nhân nhận được tin tức, lập tức hội toàn lực chạy đến, bọn hắn phải lập tức rời đi. Mạc gia địch nhân, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, cho nên Mạc gia một mực ẩn nhẫn đã đến hôm nay Mạc Niệm đã bắt đầu quật khởi, Mạc gia cũng không định tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, trực tiếp khởi động Mạc Sơn Ấn, đến cứu Long Trần. Đã ngươi không chịu theo chúng ta cùng một chỗ ly khai, như vậy ta còn vài món sự tình, muốn giao đãi ngươi thoáng một phát, ngươi phải nhớ kỹ rồi. Trong chốc lát ta sẽ khu động Mạc Sơn Ấn, đem Ân gia tổ địa một lần nữa oanh biến đổi, lưu lại Mạc Sơn Ấn khí tức. Mà ngươi, cho tới bây giờ chưa từng tới Ân gia tổ địa, cái kia truyền tống phù quá mức cổ xưa, xảy ra vấn đề, truyền tống đã đến một nửa, sẽ đem ngươi ném ra ngoài truyền tống thông đạo, minh bạch chưa? Mạc Ý lão gia tử nghiêm túc nói. Long Trần gật gật đầu, Mạc Ý lão gia tử đây là muốn đem bị diệt Ân gia nổi đen, bối tại trên người mình, Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Tốt, chuyện này nói xong, ta nói sao nói trong tay ngươi cây đao này a, ngươi biết không, trong tay ngươi huyết sắc trường đao, đồng dạng là một kiện bảo khí, hơn nữa là một kiện phi thường khủng bố bảo khí. Mạc Ý, lại để cho Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú. Chương 607, Long huyết đoán thể thuật, đem ngươi trường đao, cho ta xem thoáng một phát. Mạc Ý đạo. Long Trần vội vàng đem huyết ẩm đưa cho Mạc Ý, Mạc Ý ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiển hiện một vòng ôn hòa, đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm. Mạc Ý nhẹ tay nhẹ phẩy quá dài đao, trường đao đỏ thấm như máu, phảng phất là dùng máu tươi rèn luyện mà thành, tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc khí tức. Tê, Mạc Ý bỗng nhiên tay run lên, khẽ vuốt lưỡi đao tay, lại bị cắt một đường vết rách, máu tươi chậm rãi tràn ra. Hắc hắc, thật sự là tuyệt thế thần binh, vậy mà không cho phép người khác đụng vào. Mạc Ý không khỏi cười khổ, đem huyết ẩm trả lại cho Long Trần. Long Trần, người cái thanh này trường đao khí linh vẫn còn ngủ say, nó hiện tại đưa cho ngươi hết thảy, cảm giác đều là nó bản năng nhất thứ đồ vật, nó hiện tại còn không cách nào với ngươi câu thông, ngươi phải nghĩ biện pháp đi tầm bổ nó. Một khi có một ngày, nó khí linh thức tỉnh, mới có thể thể hiện ra nó nên có thực lực, tách ra thuộc về nó hào quang. Long Trần nhìn xem trong tay huyết ẩm, không khỏi trong lòng kinh hoàng, cái thanh này đến từ man tộc cường giả tặng, đồng dạng cũng là một loại phó thác, không thể tưởng được, thật không ngờ khủng bố. Trước mắt huyết ẩm cho Long Trần biểu đạt cảm xúc tựu là giết chóc, giống như nó có thể hấp thu cường giả máu huyết chi lực đến tư nuôi mình. Long Trần rõ ràng nhớ rõ, trước khi, huyết ẩm còn cùng hắn có một tia tâm hồn liên hệ, nhưng là bây giờ vậy mà biến mất, chẳng lẽ là liên tục đánh chết tích biển cường giả về sau, huyết ẩm xuất hiện bão hòa, cần nghỉ ngơi thoáng một phát sao? Long Trần, về sau cái thanh này trường đao lực lượng, người tận lực che giấu thoáng một phát, bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng là một khi cùng bảo khí quyết đấu, sẽ triệt để bạo lộ nó, cho nên ngươi phải cẩn thận, có thể không chiến, tận lực không chiến. Bảo bối như vậy, sẽ chọc cho vô số người đỏ mắt, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có thể tránh miễn tận lực tránh cho, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, thận chi, thận chi. Mặc ý đạo, cần tuân ra ra dạy bảo. Long Trần chặn lại nói, tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ngươi cùng Mặc Niệm cáo biệt a, chỉ sợ chuyến đi này, tương lai vài năm đều nhìn không tới rồi. Nhìn xem cực lớn Mạc Môn thành trì, biến mất ở trên hư không phía trên, Long Trần trong lòng có chút thất lạc, đồng thời cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cái này là tu hành, cái này là giang hồ, mọi nhà đều có khó niệm kinh, Mạc gia cường đại như thế, có Mạc Sơn Ấn cái này đại sát khí, như trước muốn chật vật đào tẩu, lại để cho người cảm khái. Ban đầu ở Phượng Minh Đế quốc thời điểm, trở thành một gã người tu hành, Long Trần cũng cảm giác phi thường thỏa mãn, trở thành làm một tên ngưng huyết cường giả lúc, Long Trần quét ngang Phượng Minh Đế quốc. Là bực nào uy phong. Nhưng bây giờ thì sao, đã tiến nhập thông mạch cảnh, tu vi là càng ngày càng cao rồi, nhưng là địch nhân thực sự càng ngày càng mạnh rồi, như trước cảm thấy vận mệnh không cách nào chúa tể, ngược lại càng thêm không có cảm giác an toàn, trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn nữa. Tiền bối, ngài vẫn còn sao? Long Trần đã đi ra Ân gia tổ địa, chạy vội hơn một canh giờ, cảm thấy đầy đủ an toàn, khôn ngoan hơi thả chậm bước chân, tại trong linh hồn hô. Tại cái thanh âm kia đáp lại nói, lần này toàn bộ thiếu tiền bối hỗ trợ, đã cứu ta cha mẹ thân nhân, càng hơn cứu ta chi mệnh, tiền bối có cái gì phân phó, muôn lần chết không chối từ. Long Trần trầm giọng nói. Nếu như ta cho ngươi, che diệt thiên địa, cùng chư thần là địch, ngươi cũng nguyện ý. Cái thanh âm kia đáp lại nói, đó là một loại linh hồn chấn động, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Ta nguyện ý Long Trần Đạo. Cái thanh âm kia yên lặng một hồi nói, ta quan sát ngươi thật lâu, vốn là sống chết của ngươi cùng ta không quan hệ, nhưng là hôm nay ngươi để cho ta sinh ra một tia cảm động, ngươi là một người ngu ngốc. Long Trần, cái thanh âm kia tiếp tục nói, như ngươi ngu ngốc như vậy, đã thật lâu không có xuất hiện, ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa ngu ngốc, cho nên ta ra tay giúp ngươi, bất quá ta ra tay là cần phải có hồi báo. Long Trần nói, chỉ cần ta Long Trần có thể làm được, tuyệt đối không nhăn nửa hạ lông mày. Ngươi bây giờ, còn kém xa lắc, kém quá xa, ngươi nhắm mắt lại cái thanh âm kia đạo. Nhắm mắt lại ta sẽ đụng cây. Long Trần có chút do dự nói. Ngươi sẽ không dừng một cái bước chân sao, không dùng được ngươi bao nhiêu thời gian cái thanh âm kia đạo. Long Trần nghe vậy, dừng bước lại, nhắm mắt lại. Tốt rồi, mở ra ánh mắt của ngươi a. Long Trần mở to mắt, đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện ở minh mông trong vũ trụ, chư thiên ngôi sao đang lóe lên, không khỏi kinh hãi không hiểu. Cái này là của ta thị giác, ta với ngươi cộng hưởng rồi, ngươi chứng kiến phía trước một mảnh tinh vực sao. Cái thanh âm kia đạo, cái kia phiến do vô số hạt vừng tạo thành bột nhão đoàn. Long Trần có chút nghi ngờ nói, những thứ kia ngươi vị trí, đang ở đó bột nhão đoàn bên trong một hạt hạt vừng nội. Cái thanh âm kia đáp lại nói. Cái này, Long Trần trong lòng kinh hoàng, chỗ ở mình thế giới, thật không ngờ nhỏ bé, cái thanh âm này chủ nhân, đến cùng là nhân vật nào. Ta cho ngươi xem những này, là muốn nói cho ngươi, giữa ngươi và ta chênh lệch, ngươi bây giờ lực lượng, còn giúp không đến ta. Ngươi cần phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, đánh vỡ thiên địa lồng giam, lúc kia ngươi, có lẽ có tư cách đến giúp ta. Cái thanh âm kia đạo, cái này, chỉ sợ muốn thật lâu thời gian a. Long Trần không khỏi nuốt thoáng một phát nước miếng đạo. Thật lâu là bao lâu, có lẽ khả năng cần vài chục năm, hoặc là 100-200 năm a. Long Trần có chút không xác định đạo. Nói đùa gì vậy, cái này không giới hạn thế giới, tại trong hư không, chẳng qua là một hạt hạt vừng, cái thanh âm này chủ nhân, được là dạng gì tồn tại a? Muốn dùng lực lượng của mình trợ giúp như vậy một cái tồn tại, Long Trần tự cảm thấy một hồi chột dạ, hắn thậm chí muốn nói 1-2 ngàn năm, nhưng là hắn không mở miệng được, cảm giác rất không có tiền đồ. Năm, đó là các ngươi cái thế giới này đơn vị, ta tại đây thời gian, được xưng là tinh kỷ, tự là một ngôi sao theo sinh ra đời đến hủy diệt kỷ nguyên. Ta ở chỗ này, chứng kiến bọn này ngôi sao bị diệt tái sinh, sau đó lại bị diệt, đã không biết đã qua đã bao lâu, như lời ngươi nói đơn vị, tại ta mà nói, cái gì cũng không phải. Hơn nữa ta giúp ngươi, là tiện tay tiến hành, cũng không có báo cái gì hy vọng quá lớn, coi như là nhàm chán a, dù sao ta và ngươi hữu duyên, nếu không của ta nghịch lân, cũng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi. Cái gì, trong tay của ta lân phiến, dĩ nhiên là ngài hay sao? Long Trần kinh hãi, đúng vậy, đó là ta sinh ra lúc, lần thứ nhất di thuế, nếu không ta cũng sẽ không cảm ứng được ngươi rồi. Thanh âm kia đạo. Sinh ra thời gian, di thuế, ngài là chân long. Long Trần thanh âm đều có chút run rẩy, cái thế giới này thật đúng là có long tồn tại. Ta lúc mới sinh ra, toàn thân lân phiến vi thanh sắc, ngoại giới gọi ta nhóm vi thanh long là chúng ta khi còn nhỏ kỳ danh xưng. Cho nên ngươi có thể vận dụng, chỉ có ta khi còn nhỏ kỳ lực lượng, nhưng là công pháp của ngươi rất kỳ quái, cố định trụ của ta thanh long chi lực, chỉ cho phép ngươi vận dụng một bộ phận, hẳn là một loại mình bảo hộ. Như vậy ngươi không thể vận dụng càng lớn thanh long chi lực, nếu không ngươi vừa rồi đủ để miểu sát đối phương. Bất qua thân thể của ngươi, cũng sẽ bởi vì không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại mà bạo toái. Cái thanh âm kia chậm rãi nói, Long Trần nghe được trong lòng kinh hoàng, khi còn nhỏ kỳ thanh long, cùng nhân loại vừa mới sinh ra hài nhi bình thường, thậm chí có như vậy cuồng bạo lực lượng. Cái này long tộc đến cùng là dạng gì tồn tại a? Long Trần tự phụ thân thể vô song, thế nhưng mà cùng long tộc so sánh với, một cái vừa mới sinh ra hài nhi lực lượng, đều có thể đem hắn chống đỡ bạo, cái này lại để cho lòng tin của hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Ngươi nói như vậy, ta cảm giác mình như một cái phế vật. Long Trần thở dài nói. Thân thể của ngươi, xác thực là một cái phế vật, nhưng là công pháp của ngươi rất đặc thù, vậy mà có thể ức chế của ta thanh long chi lực, có lẽ đây là ngươi nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Thời gian không nhiều lắm rồi, lần này ta đánh xuống lực lượng, muốn biến mất, ta truyền cho ngươi một đoạn ta long tộc tu hành pháp môn, nếu như ngươi thật sự đầy đủ nghịch thiên, có lẽ có thể tu hành. Nhưng là nếu như không cách nào tu hành, coi như ta lần này cái gì đều không có làm. Bởi vì như vậy ngươi, căn bản không giúp được ta. Cái thanh âm kia nói xong, bỗng nhiên một đại đoạn tin tức trào vào Long Trần trong óc. Phù phù, Long Trần đầu lâu như là đã nứt ra đau nhức, cả người ôm cái đầu trên mặt đất thẳng lăn qua lăn lại, đau đớn rằng co trọn vẹn một nén nhang thời gian, kịch liệt đau nhức mới chậm rãi biến mất. Long Trần sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, người cơ hồ hư thoát. Linh hồn chi thống, quả nhiên không cách nào hình dung. mạnh hơn thân thể vạn lần. Long Trần hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc cảm nhận được linh hồn chi thống khủng bố, thật sự quá đặc sao, đau đớn. Thoáng nghỉ ngơi thoáng một phát, Long Trần mới lật xem linh hồn của mình trí nhớ, phát hiện bên trong nhiều hơn một đại đoạn tin tức, đó là một loại tu hành pháp môn. Long huyết đoán thể thuật, Long Trần trong lòng kinh hoàng, cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát tu hành pháp môn, đây là một loại chuyên môn đoán thể thuật pháp, dùng long huyết chi lực, rửa toàn thân, long lực kinh thiên, ngạo thế vô song. Tu hành long huyết đoán thể thuật, cần lưỡng điều kiện, một cái cần long chi tinh huyết, một cái khác là đạt tới ngàn quân lực. Cái kia long tộc cường giả, lưu cho Long Trần trong tin tức, khai báo Long Trần, tại nó nghịch lân bên trong, có một giọt tinh huyết, Long Trần có thể sử dụng, hơn nữa nó tại tinh huyết bên trong để lại thần hồn ấn ký, Long Trần luyện hóa, sẽ không lọt vào công kích. Một cái khác ngàn quân lực, chính là muốn thân phụ ngàn quân lực, điểm này Long Trần sớm thì đến được rồi, một quân bất quá 30 cân, thiên quân cũng mới 3 vạn cân mà thôi, đối với Long Trần mà nói quá dễ dàng rồi. Bất quá cảm thấy có chút không đúng, đã mình có thể dễ dàng như thế luyện hóa thanh long tinh huyết, như vậy hắn như thế nào liền thanh long chi lực một phần vạn đều động không dùng được. Ngoạ tào, thiếu chút nữa bị hại chết, Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, cái kia long tộc cường giả truyền cho Long Trần công pháp, là dùng tiên cổ văn tự truyền cho hắn, bất quá sợ Long Trần không hiểu, gia nhập rất nhiều chú giải. Như vậy long tộc cường giả theo như lời quân, cũng không phải là hiện tại quân, mà là tiên cổ thời đại quân, tiên cổ thời đại một quân tương đương. 30 vạn cân, nghĩ tới đây, Long Trần đổ mồ hôi tựu ra rồi, 30 vạn cân, cái kia thiên quân tựu là 300 triệu cân lực lượng. Long Trần hôm nay lực lượng, mặc dù không có đo đạc qua, nhưng là đoán chừng cũng ngay tại 2.000 vạn cân tả hữu, 2.000 vạn hòa 300 triệu, cái này kém cũng quá lớn. Nếu như Long Trần ngốc núc ních nuốt vào thanh long tinh huyết, không bạo thể mà vong, đó mới là lạ, nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi một đầu mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa chính mình đem mình cho đùa chơi chết. Chết như vậy, cái kia thật sự là quá oan uổng rồi, bất quá Long Trần hôm nay thấy được càng thêm rộng lớn bầu trời, trong nội tâm rộng mở trong sáng. Chuyện này, chỉ có thể trước phóng một thả, muốn luyện hóa thanh long tinh huyết, không bước vào tiên thiên, không cần nghĩ rồi, đi trước cùng cha mẹ tụ hợp. Long Trần phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, dựa theo long tộc cường giả cho phương vị chạy đi, chỗ đó tự là tiểu tuyết truyền tống ra ngoài điểm dừng chân. Chương 608, ly biệt trở về, đã chạy ra mười mấy canh giờ về sau. Long Trần rốt cục phát hiện tiểu tuyết lưu lại tung tích, nơi này chính là tiểu tuyết bị truyền tống địa phương. Khoảng cách ân gia tổ địa đã phi thường xa, Long Trần dọc theo tiểu tuyết lưu lại dấu vết, tiếp tục hướng trước đuổi một ngày một đêm, rốt cục thấy được một tòa tiểu thành. Trong thành một cái khách sạn bên trong, Long Trần gặp được cha mẹ cùng muội muội. Long Trần đến vậy thời điểm, cả gian khách sạn, chỉ có Long Thiên Khiếu một nhà khách nhân. Bởi vì tiểu tuyết đã đến về sau, khách nhân khác đều dọa chạy, tại đây bất quá là một cái xa xôi tiểu thành. Miệng người mới bất quá 10 vạn, bình thường dịch cân cảnh đã tính toán là cường giả rồi, đoán cốt cảnh cái kia chính là tuyệt thế cao nhân rồi, lúc nào bái kiến ngũ giai ma thú. Long Thiên Khiếu lúc tiến vào, cưỡi tiểu tuyết trên người, mà ngay cả khách sạn lão bản, đều sợ tới mức chuẩn bị chạy trốn rồi, tiểu tuyết khí tức trên thân, làm bọn hắn thẳng run. Trực tiếp nói cho Long Thiên Khiếu, bên trong gian phòng yêu ở cái nào tựu ở cái nào, nếu như không phải Long Thiên Khiếu an ủi trưởng quý kia, hắn đã sớm chạy trốn rồi. Trần Nhi, nhìn thấy Long Trần đã đến, Long Phu Nhân ôm Long Trần vui đến phát khóc, Long Thiên Khiếu cũng hai mắt đỏ bừng, hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại Long Trần rồi. Mẹ, Hài Nhi bất hiếu, liên lụy các ngươi, Long Trần cũng không khỏi có chút nức nở nói, chính mình đi ra tu hành, thậm chí ngay cả mệt mỏi cha mẹ chịu khổ, giờ phút này lòng như đau cắt đau nhức. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói, đến, qua tới bái kiến muội muội của ngươi, đây là ngươi muội muội, tên là ta Khởi, gọi Long Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc mau tới trông thấy ca ca ngươi, hắn tựu là cha mẹ một mực nói cho ngươi ca ca, Long Phu Nhân lôi kéo tiểu cô nương đạo. Ca ca, tiểu cô nương mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Long Trần, có chút sợ hãi, nhưng là lại có chút tò mò, trốn ở Long Phu Nhân đùi phía sau, có chút không dám xem Long Trần, lại đặc biệt tưởng nhớ xem. Tiểu Ngọc, con gái rượu, mẹ, ngài đây là sợ muội muội chạy à? Long Trần không khỏi cười nói, theo danh tự cũng có thể thấy được, mẫu thân không hy vọng Tiểu Ngọc có cái gì thành tựu. Chỉ hy vọng nàng có thể im lặng địa sinh hoạt tại bên cạnh mình, làm một cái nhu thuận hài tử. Bất quá nghe được Tiểu Ngọc danh tự, Long Trần trong đầu lại hiện ra một cái so Tiểu Ngọc hơi đại điểm thân ảnh, giống như nàng đã từng báo qua tên của nàng, cùng Tiểu Ngọc rất giống, cụ thể quên. Đến, Tiểu Ngọc, lại để cho ca ca ôm một cái được không nào? Long Trần ngồi xổm xuống vỗ vỗ tay cười nói, mụ mụ, ta sợ sợ, tiểu cô nương trốn ở Long Phu Nhân đùi đằng sau, nhút nhát e lệ đạo. Nhà đầu ngốc, đó là người ca ca nha, người đã quên sao, vừa rồi tựu là ca ca cứu được chúng ta. A Long phu nhân sủng nịch mà nhìn xem Tiểu Ngọc, vuốt ve nàng cái đầu nhỏ đạo. Thế nhưng mà, hắn, cùng trên bức họa, không giống với, có chút hung. Tiểu Ngọc nhìn xem Long Trần, ghé vào Long phu nhân bên tai nói khẽ. Tiểu Ngọc, thoáng cái đem ba người đều trêu chọc nở nụ cười, bất quá Long Trần thật là cười khổ, hắn biết rõ Tiểu Ngọc trong miệng bức họa là cái gì. Đó là tại Phượng Minh đế quốc lúc, phổ biến một thời tập tranh, lúc kia Long Trần hay vẫn là một thiếu niên, hôm nay thời gian trôi qua hơn 2 năm, Long Trần đã trưởng thành. Không riêng hình dạng trở nên càng thêm cương nghị, đồng thời tu hành trên đường cùng cường giả tranh phong, giết chóc vô số, thực chất bên trong cái chủng loại kia sát khí, là khó có thể che giấu. Tuy nhiên Long Trần đã thu liếm cái loại này khí tức, thế nhưng mà Tiểu Ngọc là tiểu hài tử, đối với cái này loại khí tức phi thường mẫn cảm, tự nhiên cảm thấy hắn dữ tợn. Gặp Tiểu Ngọc không dám cùng chính mình thân cận, Long Trần mỉm cười, lại để cho mẫu thân dụ dỗ nàng, Long Trần mặt khác tìm một cái phòng, cho Long Thiên Khiếu ăn vào một miếng ngũ giai sinh cơ tạo cốt đan, chỉ dùng một nén nhang thời gian, Long Thiên Khiếu tự sinh ra mới cánh tay. Trần Nhi, ở bên ngoài chịu khổ a. Long Thiên Khiếu bàn tay lớn vỗ vỗ Long Trần bả vai, thở dài nói. Tuy nhiên Long Trần hiện tại lớn lên cùng Long Thiên Khiếu đồng dạng cao, thế nhưng mà tại Long Thiên Khiếu trong mắt, Long Trần vĩnh viễn là cái kia hầu hạ dưới gối hài tử. Nhìn xem Long Trần tràn ngập cương nghị gương mặt, Long Thiên Khiếu trong nội tâm tựu một mảnh chua xót, cái này cương nghị sau lưng, trả giá lòng chua xót, chỉ có Long Trần tự mình biết rồi. Long Trần cố nén nước mắt rơi xuống, cười nói cha, hài nhi không khổ, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, ta có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, có rất nhiều nhiệt huyết huynh đệ. Long Trần cùng Long Thiên Khiếu mơ hồ địa giảng tố thoáng một phát kinh nghiệm của mình, bất quá đều là chọn đặc sắc bộ phận nói, lòng chua xót cùng bất đắc dĩ bộ phận, toàn bộ đều tỉnh lược rồi. Trần Nhi, người hôm nay lựa chọn, ta là lại cao hứng lại thương tâm, cao hứng chính là, người trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, như trước không có cải biến người tấm lòng son. Thương tâm chính là, người trải qua nhiều như vậy giết chóc, như trước không có đổi tâm ngoan thủ lạt, ta sợ có một ngày đồng dạng sự tình hội lần nữa phát sinh ở trước mặt của ngươi. Chỉ sợ lúc kia, ngươi sẽ vẫn lạc. Long Thiên Khiếu thở dài nói. Long Trần trọng tình trọng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, đây là hắn hết sức vui mừng, có thể là như thế này bản tính, ở bên ngoài thật sự quá chịu thiệt rồi. Cha, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không lần nữa ngã vào như vậy bẫy dập rồi. Long Trần an ủi. Ta và ngươi mẹ, không định hồi Phượng Minh rồi, ta chuẩn bị sẽ tìm một cái nhỏ như vậy trấn, an định lại, với ngươi mẹ cùng muội muội của ngươi, thanh thản ổn định địa ở chỗ này sống. Muốn những năm gần đây này, đông trinh tây đứng, chưa bao giờ cho các ngươi mang đến cái gì, lần này coi như là một lần đốn ngộ a. Ta muốn nếm thử làm một phàm nhân, mỗi ngày đánh đi săn, đủ loại điền, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, nhẹ nhõm tự tại. Long Thiên Khiếu cười nói. Cha, Trần Nhi, người không muốn khổ sở, ngược lại muốn vì cha cao hứng, lúc này đây cha tính toán thật sự đốn ngộ rồi, người sống lấy bản thân tựu là một hồi tu hành. Có ít người quan tâm kết quả, lại quên. Tu hành quá trình có đôi khi so kết quả càng thêm động lòng người. Ta tuổi trẻ thời điểm, chỉ muốn như thế nào trở nên càng mạnh hơn nữa, là ta quá quan tâm kết quả, hiện tại ta mới hiểu được, kết quả là không biết, nhưng là quá trình lại nắm giữ tại trong tay của mình. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta hiện tại chính là muốn để cho ta quá trình trở nên càng thêm đặc sắc, người lúc nhỏ, ta không thể làm bạn ngươi phát triển, đó là ta nhất tổn thất lớn. Ông trời lại cho ta một cơ hội, đem Tiểu Ngọc đưa đến bên cạnh ta. Ta muốn hảo hảo quý trọng lần này cơ hội, ta muốn xem lấy nàng từng điểm lớn lên. Trần Nhi, có câu lời nói được tốt, tiểu mã sơ đi ngại đường hẹp, đại bằng dương cánh hận thiên thấp, thế giới của ngươi, hội xa hơn, rất cao. Không muốn bởi vì chúng ta mà rối loạn ngươi đạo tâm, mỗi người đều có chính mình truy cầu, ngươi có lẽ cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, bởi vì chúng ta tìm tới chính mình truy cầu. Long Thiên Khiếu vỗ Long Trần bả vai, lời nói thấm thía đạo. Long Trần nhìn xem Long Thiên Khiếu, theo phụ thân trong mắt. Hắn thấy được bình tĩnh cùng lạnh nhạt, không có một tia miễn cưỡng. Vâng, cha, được rồi, đi theo muội muội của ngươi chơi một lát a. Ngươi thế nhưng mà nàng sùng bái thần tượng, nàng một mực đều tại nhắc tới ngươi ni. Thế nhưng mà, nàng chê ta hung. Ha ha ha, người một nhà ở chỗ này bình tĩnh địa vượt qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Long Trần cùng Tiểu Gia Hỏa, cùng Tiểu Tuyết cùng nhau chơi đùa. Tiểu Gia Hỏa đặc biệt ưa thích Tiểu Tuyết, một chút cũng không sợ hãi, thậm chí chơi mệt mỏi ngay tại Tiểu Tuyết trên lưng ngủ. Long Trần tựa ở Tiểu Tuyết trên người, vuốt ve Tiểu Tuyết đầu to, trong nội tâm tràn đầy bình tĩnh, kỳ thật, hạnh phúc rất đơn giản, người vì cái gì nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống đâu. Tại nơi này bình tĩnh thị trấn nhỏ, Long Trần trong nội tâm cảm nhận được chưa bao giờ có an bình, phảng phất rời xa này loại vô hưu vô chỉ tranh đấu. Thế nhưng mà Long Trần biết rõ, loại này bình tĩnh chỉ là tạm thời, hắn hay là muốn trở lại cái kia huyết tinh nước lũ bên trong, tiếp tục cuộc sống của hắn. Bởi vì hắn không tranh đấu, hắn tự không biết mình thân thế, hắn có thể trốn tránh loại này tranh đấu, thế nhưng mà như vậy kết thân cha đẻ mẫu mà nói, quá tàn nhẫn. Chút bất chi bất giác, cái kia khối tử sắc ngọc bội lại xuất hiện ở trong tay, lục lọi thượng diện chữ viết, trong nội tâm không khỏi có chút khổ sở, không biết lúc nào mới có thể chứng kiến thân sinh cha mẹ, bọn hắn còn sống hay không. Ca ca, ngươi sẽ rời đi chúng ta sao? Không biết lúc nào, tiểu gia hỏa tỉnh, mở to một đôi mắt to nhìn xem Long Trần. Ta biết rõ, ca ca là đại anh hùng, muốn cứu vớt toàn bộ thế giới, muốn cùng chư thiên tà ma đối kháng, chờ ca ca đánh bại những tà ma kia, nhất định sẽ trở lại gặp tiểu ngọc. Tiểu ngọc bỗng nhiên hưng phấn đạo. Cái này, ai nói với ngươi hay sao? Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, là mẹ nói, ba ba cũng là nói như vậy, đúng rồi ca ca, vì cái gì ngươi hướng ba ba gọi cha hoặc là phụ thân đâu? Tiểu Ngọc, chuyển đổi quá là nhanh, Long Trần có chút theo không kịp, ta khi còn bé cũng gọi là ba ba, bất quá về sau. Đã kêu phụ thân rồi, bởi vì ca ca lớn hơn, lại như vậy gọi tựu không thích hợp rồi. Long Trần nhớ tới chính mình như Tiểu Ngọc đại lúc nhỏ, cũng là cả ngày đi theo phụ thân bờ mông về sau, ba ba kêu, thế nhưng mà về sau phụ thân sau khi rời khỏi, xưng hô thế này tựu trở nên lạ lẫm rồi. Cái kia Tiểu Ngọc không muốn lớn lên, ta muốn vĩnh viễn gọi ba ba cũng sẽ vĩnh viễn đều sủng ái ta rồi, ca ca, lại để cho Tiểu Ngọc hôn một cái. Tiểu Ngọc bỗng nhiên duỗi ra tiểu tay ôm lấy Long Trần cổ, tại Long Trần trên gương mặt hôn rồi một cái. Hôm nay Tiểu Ngọc cùng Long Trần quen thuộc, không còn có trước khi lạ lẫm cùng sợ hãi, ngược lại trở nên cùng Long Trần người thân nhất rồi, liền phụ thân cùng mẫu thân đều không để ý rồi. Ca ca ta cho ngươi biết, kỳ thật ta thật đáng ghét thân ba ba. Vì cái gì? Long Trần sững sờ, bởi vì ba ba dâu ria tốt chắt người, tựu tính toán cạo sạch sẽ rồi, không có một hồi tựu dài ra rồi, cùng chổi lông tử đồng dạng, chắt người tốt đau nhức. Tiểu Ngọc vụng trộm địa đạo. Khục khục, Tiểu Ngọc, sau lưng nói nhân ra nói bậy, cũng không hay a. Không biết lúc nào, Long Thiên Khiếu đi tới hai người sau lưng, vừa vặn đã nghe được tiểu gia hỏa. Ba ba ôm một cái, nhìn thấy Long Thiên Khiếu đã đến, tiểu gia hỏa hai tay một trương, Long Thiên Khiếu vừa mới bản lên mặt, lập tức trở nên dở khóc dở cười, một tay lấy tiểu gia hỏa ôm, hiển nhiên tiểu gia hỏa chiêu này, trăm phát trăm trúng. Được rồi, có thể ăn cơm lạp. Long phu nhân thanh âm, theo trong phòng truyền đến, người một nhà vây quanh bàn vuông, tuy nhiên ăn bất quá là bình thường rau cỏ đậu hủ, nhưng là bình thản gặp thực, vui vẻ hòa thuận. Long Trần ở chỗ này suốt dừng lại 7 ngày, nhưng đã đến ngày thứ 8 thời điểm, Long Trần rốt cục vẫn phải đi nha. Hắn không có ở ban ngày đi, mà là tại đêm khuya đã đi ra, hắn sợ nhìn thấy ly biệt tràng diện, mà Long Thiên Khiếu cũng nói, Long Trần sau khi rời đi, hắn cũng sẽ rời đi, tìm bình tĩnh địa phương, qua bình thường sinh hoạt. Đã tìm được một cái lớn hơn thành trì, thanh toán một số xa xỉ truyền tống phí về sau, Long Trần bước lên truyền tống trận, trực tiếp hướng Huyền Thiên phân viện chạy đi, các huynh đệ, ta Long Trần trở lại rồi. Chương 609, dư ba, Thanh Châu thành Mặc gia biến mất, tại chỗ tựu để lại một cái hố cực lớn, từng tại Thanh Châu xúc lập vô số năm bá chủ, cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Mà ở đất khô cằn lâm trước, để lại một cái thâm uyên, cái kia trong vực sâu, mai táng vô số cường giả linh hồn chi hồn, càng lớn có hai cái tích hải cảnh cường giả khuất chết. Đây hết thảy, cho Thanh Châu đã mang đến vô tận rung động, tất cả mọi người không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy. Vốn là tất cả mọi người đang đợi tin tức, thế nhưng mà ba ngày trôi qua, Mặc gia như trước không có xuất hiện, 7 ngày sau, truyền đến một cái khiếp sợ thế giới tin tức, Ân gia tổ địa bị san thành đất bằng, mà Ân gia người toàn bộ bị diệt. Tin tức này vừa ra, không riêng Thanh Châu, mà ngay cả phụ cận mấy cái châu, cũng toàn bộ đều tạc nổi rồi, một cái truyền thừa vô số năm quái vật khổng lồ, dĩ nhiên cũng làm như vậy che đã diệt. Ngay tại mọi người phỏng đoán lời đồn đãi này tính là chân thật thời điểm, tại Thanh Châu trên thành không, xuất hiện một khung cực lớn đuổi xe. Kéo xe dĩ nhiên là bốn đầu thiên mã là trong truyền thuyết ma thú, sau khi thành niên tựu là thiên giai ma thú, tốc độ phi hành cực nhanh, Thanh Châu thành người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ma thú. Bốn đầu cao tới trăm trượng cực lớn ma thú, hai cánh chấn động, làm thiên địa nổ vang, khủng bố uy áp, làm cho Thanh Châu người tu hành, sắc mặt tái nhợt, động cũng không dám động. Theo cực lớn đuổi trên xe, ra rồi một nhóm người, cha nhìn một chút đất khô cằn lâm cùng Mặc gia trước kia chỗ trên mặt đất, sau đó tựu như vậy lái đuổi xe, bay mất, xem phương hướng, đúng là Ân gia chỗ phương hướng. Thiên mã lôi kéo cực lớn đuổi xe, tại trong hư không gào thét mà qua, mọi người vừa mới thở dài một hơi, bỗng nhiên hư không rung rung, một đầu cực lớn thương ưng hiển hiện tại giữa không trung, dương cánh đạt đến ngàn trượng, che khuất bầu trời bình thường, tại Thanh Châu trên thành không xoay một vòng mấy lúc sau, tựu như vậy đã đi ra, mọi người cũng không thấy Thương Ưng người sau lưng ảnh. Ngay sau đó, Thanh Châu Thành lục tục ngo ngoe đến rồi rất nhiều cường giả, không biết những người kia cái gì tu vi, nhưng bọn hắn duy nhất tiêu chuẩn, đều là thừa lúc tiên thiên cảnh phi hành ma thú tới, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Bất quá những người này đối với Thanh Châu, không có bất kỳ hứng thú, chỉ là xem nhìn một chút chiến trường, cùng Ân ra chỗ phương hướng, sau đó rời đi rồi. Long Trần cưỡi Tiểu Tuyết trên lưng, một đường nhanh như điện chớp tại trên vùng quê chạy vội, vốn cưỡi truyền tống trận, có thể tiết kiệm 2 ngày lộ trình. Bất quá Tiểu Tuyết tại linh hồn trong không gian ngẩn đến quá lâu, lần này đi ra, Tiểu Tuyết rõ ràng hưng phấn được không được. Tuy nhiên Tiểu Tuyết chưa bao giờ phàn nàn qua cái gì, nhưng là Long Trần cảm giác thật sâu áy náy, Tiểu Tuyết là đồng bọn của hắn, không phải của hắn công cụ, nó cần muốn tự do, Long Trần quá ích kỷ. Cho nên lần này Long Trần tình nguyện hy sinh 2 ngày thời gian đến chạy đi, lại để cho Tiểu Tuyết thỏa thích địa rong ruổi, mượn này khiến nó phát tiết thoáng một phát tâm tình của mình. Hôm nay Tiểu Tuyết tấn thăng đến ngũ giai hậu kỳ, tốc độ nhanh như thiểm điện, không khí đều có một loại bị xé nứt cảm giác, mà ngay cả Long Trần đều có một loại tận tình bôn trì khoái cảm, mấy ngày liên tiếp áp lực cũng đã nhận được phóng thích, tâm tình không khỏi tốt. Trên đường đi gặp 2 cái cường đại thiên giai ma thú cản đường, không cần Long Trần động thủ, Tiểu Tuyết nhổ ra một đạo phong nhận, trực tiếp đem ngày đó giai trung kỳ ma thú chém thành 2 đoạn. Miểu sát, Long Trần trong lòng không khỏi vô cùng kiêu ngạo, Tiểu Tuyết cường đại, đã vượt ra khỏi giới ma thú quy tắc, vốn là chỉ có tam giai ma thú, vậy mà đột phá đã đến ngũ giai, có thể vượt cấp miểu sát cường địch, cái này là biến dị ma thú khủng bố. Bất quá Long Trần lại có một loại thật sâu lo lắng, Mộng Kỳ đã từng nói qua, biến dị ma thú không dung vu thiên đạo, Tiểu Tuyết về sau tiến giai hội càng ngày càng gian khổ. Nếu như Tiểu Tuyết tiến cấp tới ngũ giai, tu vi không lại tiếp tục tăng trưởng, như vậy sẽ không sự tình rồi, trung thân đem dừng lại tại ngũ giai. Thế nhưng mà Tiểu Tuyết hôm nay tiến cấp tới ngũ giai hậu kỳ, chẳng những không có nửa điểm đình trệ dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng nhanh, điểm ấy lại để cho Long Trần có chút lo lắng. Lục giai đối ứng là nhân loại tiên thiên cảnh, đây là một cái đại khảm, thì ra là võ đạo bên trong gặp 3 như hố. Tụ khí, ngưng huyết, dịch cân cảnh ở vào giai đoạn thứ 3, đây là một cái đại khảm, phi thường địa khó có thể vượt qua, thế nhưng mà một khi vượt qua, thực lực sẽ xuất hiện tăng vọt. Như vậy là vì cái gì? Ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, Long Trần có thể quét ngang ngưng huyết cảnh cường giả, lại bị dịch cân cảnh anh hầu, giết chật vật trốn chết. Gen cốt, thông mạch, tiên thiên, mà tới được tiên thiên, lại là một cái khảm, hơn nữa là một cái phi thường to lớn khảm. Đây là do hậu thiên chi lực, hướng tiên thiên chi lực chuyển biến trọng yếu quá trình, cả 2 tầm đó hội sinh ra chất biến hóa. Hơn nữa quan trọng nhất là, mặc kệ người nào, coi như là lại nát thiên phú, cái lúc này cũng tất nhiên muốn kinh nghiệm thiên kiếp tẩy lễ. Ma thú đẳng cấp, cùng người tu hành cơ bản giống nhau, mà Tiểu Tuyết thân là biến dị ma thú, ngũ giai thời điểm, tựu đã trải qua thiên kiếp. Hơn nữa ngày đó giai mặc dù không có Long Trần khủng bố như vậy, thế nhưng mà cái loại này hủy diệt khí tức, rõ ràng chính là muốn bị diệt Tiểu Tuyết, cũng không phải là thật sự tẩy lễ. Một khi Tiểu Tuyết bước vào lục giai, thế tất sẽ nghênh đón một hồi khủng bố thiên kiếp, Tiểu Tuyết cường đại nhất địa phương là công kích, mà không phải phòng ngự, lần trước nếu như không phải Long Trần, Tiểu Tuyết đã sớm bị thiên kiếp diệt sát rồi. Hơn nữa lần sau Tiểu Tuyết tiến giai thời điểm, Long Trần cũng không có ngọn nguồn có thể hay không tiếp được Tiểu Tuyết thiên kiếp, cho nên Long Trần đã tận lực lại để cho Tiểu Tuyết áp chế tu vi. Thế nhưng mà như trước không có hiệu quả gì, Tiểu Tuyết tu vi, vô luận như thế nào áp chế như trước đang bay nhanh địa tăng vọt, tiếp tục như vậy, không dùng được mấy tháng, tự muốn đi vào tiên thiên cảnh rồi. Bất kể thế nào nói, ta sẽ thay ngươi đỉnh lấy. Long Trần cưỡi Tiểu Tuyết trên lưng, nhìn xem 2 bên cấp tốc rút lui cảnh sắc, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm tràn đầy hào hùng, không phải là thiên kiếp sao? Chúng ta đều là bị thiên đạo bài xích ra hỏa, vậy là tốt rồi, tốt cùng nó làm một hồi tốt rồi. Mặc Niệm đi rồi, Mộc Tuyết bọn người cũng đi rồi, là bị Mặc Ý cưỡng ép mang đi, một mặt là vì Mộc Tuyết bọn người tốt, một phương diện cũng là vì Long Trần tốt, hắn không muốn phải nhìn Long Trần nữa bị cưỡng ép tràng cảnh. Mặc Ý đáp ứng Mộc Tuyết, 3 năm sau hội đem bọn họ đưa về đến, 3 năm này bọn hắn tại Mặc Môn, cũng tìm được tỉ mỉ địa bồi dưỡng, tuyệt đối muốn so với bọn hắn làm rong binh cường vạn lần. Tuy nhiên là ở vào hảo tâm, nhưng là Mặc Ý biểu lộ, chuyện này không có trưng cầu Mộc Tuyết ý kiến, bởi vì mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, đều phải làm như vậy. Cũng may Mộc Tuyết cũng phi thường minh bạch lý lẽ, thông cảm Mặc Ý cùng Long Trần nỗi khổ tâm, huống chi có thể được như thế cơ hội khó được, tự nhiên biểu hiện cao hứng phi thường, bất quá Long Trần biết rõ, nàng tịnh không để ý cái gì bồi dưỡng. Nếu không dùng Mộc Tuyết thiên phú, gia nhập tông môn, phúc lợi muốn so với nàng làm rong binh cường rất nhiều nhiều nữa, Mộc Tuyết rong binh đoàn người, đều hướng tới tự do, Mộc Tuyết biểu hiện cao hứng bừng bừng, nhưng thật ra là vì để cho Long Trần an tâm. Long Trần không thể không cảm thán, thật là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, vô tình không giống đa tình khổ, một tấc còn thành ngàn vạn sợi, có đôi khi, vô tình mới có thể tiêu sái hơn. Chạy vội một ngày một đêm, nguyên vốn hẳn nên hai ngày lộ trình, rất nhanh, Long Trần tựu thấy được xa xa cái kia phiến quần sơn trong mây mù lượn lờ kiến trúc, Huyền Thiên phân viện đã đến. Người nào, đứng lại, nơi này là Long Trần trưởng lão, hơn 10 vị thủ vệ đệ tử, gặp có người thẳng đến sơn môn mà đến, vừa muốn mở miệng đề ra nghi vấn, đột nhiên nhận ra Long Trần. Tham kiến Long Trần trưởng lão, hơn 10 vị thủ vệ đệ tử, nhìn thấy Long Trần, vội vàng hành lễ, trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái. Bởi vì ngay tại 3 ngày trước, trưởng viện đại nhân đem phân viện tất cả mọi người triệu tập đã đến cùng một chỗ, cho bọn hắn nhìn một đoạn hình ảnh. Hình ảnh chia làm hai cái giai đoạn, trước một đoạn là Long Trần chém giết Ân Vô Thương phân thân trận đại chiến kia, sau một đoạn là Long Trần kịch chiến Ân Vô Thương bản tôn một đoạn. Khi thấy Long Trần như là thiên thần đến thế gian, chiến lực dung chuyển thiên khung, vô địch khắp thiên hạ khí khái, các đệ tử cùng trưởng lão cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Kích động đồng thời, cũng mang theo vô tận vinh quang, Long Trần là bọn hắn Huyền Thiên phân viện đệ tử, là đồng môn của bọn hắn, cái này thân phận lại để cho bọn hắn vô cùng tự hào. Bình thường người tu hành, lực trảm thiên hành giả phân thân, mà ngay cả bản tôn đã đến, như trước vài đao bại trận, cái này là bực nào rung động a. Long Trần trưởng lão, ngài còn sống, thật sự là quá tốt một người đệ tử, có chút kích động nói. Lúc trước Long Trần chúng Ân gia cường giả cưỡng ép truyền tống phù, không có mấy người cho rằng Long Trần có thể còn sống thoát đi Ân gia. Rồi sau đó đến Ân gia bị diệt, rất nhiều người suy đoán Long Trần rất có thể đã chết thảm, cho nên Mạc Môn mới bạo phát lôi đình chi nộ, một hơi đã diệt Ân gia. Thế nhưng mà hôm nay nhìn thấy Long Trần, sống sờ sờ địa đứng tại trước mặt, những đệ tử kia lại là kích động, lại là hưng phấn. Đương, một người đệ tử, cầm lấy cái búa, hung hăng địa gõ một cái bên người chuông lớn, trong lúc nhất thời tiếng chuông truyền khắp toàn bộ phân viện. Người điên rồi, đây là cảnh báo, vừa rồi không có địch tập kích Long Trần lại càng hoảng sợ, chẳng lẽ mình bị phân viện xem là địch nhân. Ngoà tao, ta gõ sai rồi, người đệ tử kia vẻ mặt hối hận chi sắc, chuông lớn có hai cái, âm sắc hoàn toàn bất đồng. Một cái là dùng để nghênh đón khách quý, thông chi phân viện cường giả, đi ra nghênh đón khách quý cấp cường giả, miễn cho thất lễ. Mà một cái khác thì là cảnh báo, thượng diện đã có chút dỉ dấu vết loang lỗ rồi, bởi vì giống như từ nơi này khẩu cổ xưa trung chế tạo đi ra đến nay, sẽ không bị gõ vang qua. Tên đệ tử kia gặp Long Trần trở về, chuyện lớn như vậy, tất nhiên phải báo cho toàn bộ phân viện cường giả đi ra nghênh đón, lại để cho phân viện tất cả mọi người cao hứng cao hứng. Kết quả dưới sự hưng phấn, đều quên phân chia hai phần chuông lớn chỗ ngồi, trực tiếp đem cảnh báo cho gõ vang rồi. Cái này một gõ không sao, toàn bộ phân viện thoáng cái tạc nồi rồi, trong lúc đó hư không chấn động, trên bầu trời vô số rậm rạp chằng chịt phù văn hiển hiện, một đạo tươi sáng vòng phòng hộ, đem chọn cái phân viện cho bao phủ. Long Trần thậm chí đã nghe được vô số khẩn cấp tập hợp khẩu hiệu, vô số cường giả, giống như mênh mông như biển đại quân, thẳng đến chân núi vốn. Người nào, dám xông vào ta Huyền Thiên phân viện? Quát lạnh một tiếng trên không trung kích động, Long Trần trên mặt treo bất đắc dĩ, bởi vì hắn nghe ra rồi, đó là Thủy Vô Ngân thanh âm. Đã xong, ta muốn bị trục xuất phân viện rồi, người đệ tử kia khóc không ra nước mắt, hắn xem như chọc đại họa. Liền hộ sơn đại trận đều mở ra, hộ sơn đại trận mở ra trong nháy mắt đó sẽ hao tổn rộng lượng linh thạch, nghĩ đến cái này hậu quả, hắn liền tâm muốn chết đều đã có. Đệ tử khác, cũng là vẻ mặt cho tàn, cái này có thể phạm vào sai lầm lớn rồi. Bọn hắn đều muốn bị trục xuất biệt viện rồi. Long Trần, ngươi lại vẫn còn sống. Thủy Vô Ngân sau lưng cánh chim di động, khi thấy Long Trần thời điểm, dù cho dùng sự trấn định của nàng, cũng không khỏi thanh âm có chút phát run. Chương 610, kích động. Chứng kiến cái kia thân ảnh quen thuộc, toàn bộ Huyền Thiên phân viện, từ trên xuống dưới toàn bộ đều sợ ngây người, người kia vậy mà còn sống trở về rồi. Long Trần, một hồi làn gió thơm bắt đầu khởi động, một đạo bóng hình xinh đẹp đụng vào Long Trần trong ngực. Ôm Long Trần gào khóc, một đôi bàn tay trắng như phấn, càng không ngừng gõ lấy Long Trần. Ngươi tên hỗn đản này, chúng ta đều nghĩ đến ngươi. Đường Uyển Nhi ghé vào Long Trần trong ngực, càng không ngừng nghẹn ngào, liền lời nói đều nói không được nữa, gắt gao ôm Long Trần, sợ nhẹ buông tay Long Trần bỏ chạy rồi. Nhìn xem trong ngực, khóc thành nước mắt người Đường Uyển Nhi, Long Trần trong nội tâm đau xót, tuy nhiên bình thường Đường Uyển Nhi hung ba ba, nhưng là đối với tình cảm của mình nhưng lại nhất rõ ràng. Đã cho ta chết. Ta không phải nói sao, ta tại cố gắng làm một cái bốn có mới hỗn đản, giống như ta vậy hỗn đản, là sẽ không chết. Long Trần ha ha cười cười vỗ nhẹ Đường Uyển Nhi lưng ngọc đạo. Người tên hỗn đản này, người cái này hại chết người hỗn đản, người còn cười, người cũng không biết, chúng ta nghe đến người bị truyền tống đến Ân gia tin tức, chúng ta cảm giác. Thiên Đô sụp, Đường Uyển Nhi dùng sức địa véo lấy Long Trần, ô ô khóc. Nguyên lai Huyền Thiên phân viện là trước thu được Long Trần chém giết Ân Vô Thương phân thân ảnh Lưu Niệm Ngọc, sau đó mới thu được thứ hai ghi chép Long Trần kịch chiến Ân Vô Thương bản tôn ảnh Lưu Niệm Ngọc, tại lúc kia mới đạt được, Long Trần bị truyền tống đã đến Ân gia tổ địa tin tức. Vì chuyện này, Thủy Vô Ngân trước tiên chạy tới Ân gia tổ địa, có thể là ở đâu đã biến thành một mảnh phế tích. Lúc ấy bên kia còn có mặt khác vô số cường giả, bọn hắn suy đoán, Long Trần là bị Ân gia xử tử, mà Mạc gia đã tới chậm một bước, mới nộ khí trùng thiên, không để ý hậu quả trực tiếp đem Ân gia diệt sát. Thế nhưng mà diệt sát Ân gia về sau, Mạc gia cũng tương đương gây rơi xuống ngập trời đại họa, cấp tốc viễn độn, cũng không dám nữa xuất hiện. Suy đoán của bọn hắn cũng thập phần hợp lý, nếu như Long Trần lúc ấy còn sống, Ân gia tự tính toán lại ngu ngốc, cũng sẽ không tại Mạc Sơn ấn uy hiếp xuống, như trước ngoan cố chống lại đến cùng. Nếu như Ân gia đem Long Trần giao ra đây, Mạc gia cũng sẽ không bị diệt Ân gia rồi, bởi vì bị diệt Ân gia, Mạc Môn cũng rốt cuộc không nơi sống yên ổn. Bị diệt một cái viễn cổ thế gia, tất nhiên sẽ kinh động viễn cổ thế gia liên minh, Mạc gia thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không ngăn cản được, chỉ có thể trốn chết. Cho nên bị diệt một cái viễn cổ thế gia, chẳng khác gì là Mạc gia gây rơi xuống ngập trời đại họa, nếu như không phải Long Trần đã chết. Như thế nào sẽ như thế bất kể hậu quả đuổi giết. Cho nên khi lúc, Thủy Vô Ngân tâm, thoáng cái tựu chìm rồi, phản hồi phân viện về sau, đối mặt Long Huyết quân đoàn mọi người, nàng một câu cũng nói không nên lời. Lúc ấy chứng kiến Thủy Vô Ngân khuôn mặt, tất cả mọi người tâm, thoáng một phát đều nguội lạnh, tựa như Đường Uyển Nhi nói, Thiên Đô sụp đổ xuống rồi. Mấy ngày nay, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, các nàng không cách nào tiếp nhận kết quả này, nhưng khi hôm nay Long Trần xuất hiện lần nữa, Đường Uyển Nhi nhịn không được ôm Long Trần vui đến phát khóc vừa cười. Long Trần, người có thể trở về đến, thật sự là quá tốt. Mộng Kỳ giống như một cái không ăn khói lửa tinh linh, cũng xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Chỉ có điều cái kia như thiên tiên đến thế gian ngọc trên mặt, đã dính đầy vệt nước mắt, thanh âm cũng không khỏi nghẹn ngào. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Long Trần thò tay cũng đem Mộng Kỳ ôm vào trong ngực ôm hai cái tuyệt thế xinh đẹp, trong mũi tràn ngập các nàng phát hương, cảm giác các nàng như trước có chút run rẩy thân thể mềm mại, Long Trần trong nội tâm tràn đầy áy náy. Ta liền nói a, lão đại ta là ai, làm sao có thể sẽ chết. Lúc này các ngươi tin chưa? Quách Nhiên thanh âm truyền khắp cả người bầy, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Được rồi, nhiều người ở đây bất tiện, chờ không có người thời điểm chúng ta hôn lại nhiệt. Long Trần nằm sấp lấy hai người bên tai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói khẽ. Mộng Kỳ lập tức mặt đỏ tới mang tai, giấy dụa Long Trần ôm ấp hoài bão, mà Đường Uyển Nhi tắc thì lập tức trở mặt, một cước đối với Long Trần đá tới. Ha ha, không thể nào, cái này trở mặt so lật sách còn nhanh a. Long Trần cười tránh được Đường Uyển Nhi chân nhỏ, không khỏi cười nói. Nhìn xem Long Trần cùng hai nữ vui cười, Chu Thanh Di trên mặt hiển hiện một vòng sảng giọng, không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ mạng lớn, rõ ràng còn sống. Long Trần, không thể tưởng được ngươi mệnh cứng như vậy, chúc mừng. Chu Thanh Di bị tiếu nhục bất động đạo, trong thanh âm tràn đầy địch ý. Long Trần xoay đầu lại, nhìn xem Chu Thanh Di thản nhiên nói, không có ý tứ, cho ngươi thất vọng rồi, trên cái thế giới này, người tốt không dễ dàng chết, ác nhân không dễ dàng chết, chỉ có cái loại này ưa thích lục đục với nhau, sau lưng chọc dao găm người, dễ dàng nhất treo. Chu phó trưởng viện, chúc ngài thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi SAAA. Chu Thanh Di biến sắc, Long Trần đây là chú nàng chết a, nàng sớm đã vượt qua trăm tuổi tử linh rồi, sống lâu trăm tuổi, chẳng khác gì là chú nàng sớm đáng chết rồi. Chu phó trưởng viện, chúc ngài thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi SAAA. Quách Nhiên, Cốc Dương, Tống Văn Sa, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ đi theo phụ họa nói. Chu Thanh Di khí sắc mặt tái nhợt, Thủy Vô Ngân lại vẻ mặt lạnh nhạt, trong nội tâm không khỏi ám thoải mái, đáng đời, cho ngươi miệng tiện. Long Trần trở về, làm cả biệt viện đều xôi trào, đều bị đối với Long Trần tràn đầy sùng kính, phần đông đệ tử đều bị dùng Long Trần vẻ vang, người cái lúc này đứng ra khiêu khích Long Trần, cái kia là tự mình tìm phân. Tốt rồi, Long Trần đại nạn không chết, phân viện quốc khánh 3 ngày, các ngươi gõ sai chung sự tình, như vậy thôi, nếu như còn dám có lần sau, lập tức trục xuất phân viện, tất cả giải tán đi. Thủy Vô Ngân nói xong, mệnh lệnh triệt hồi hộ sơn đại trận, tựu như vậy đã đi ra. Mấy cái thủ vệ đệ tử, nghe được câu này, không khỏi mừng rỡ như điên, bọn hắn phạm vào lớn như vậy sai, dĩ nhiên cũng làm như vậy miễn xá. Chu Thanh Di sắc mặt âm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lập tức cũng đi theo đã đi ra, chờ hai người sau khi rời đi, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều chạy ra đón chào. Tốt rồi, tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trở về nói chuyện. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nhẹ kéo Long Trần cánh tay, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, theo ở phía sau, tại vô số người kính sợ trong ánh mắt, đi tới Long Huyết quân đoàn nơi đóng quân. Nơi này là Huyền Thiên phân viện một mình cho đệ nhất biệt viện tư địa, cũng là Thủy Vô Ngân tận lực an bài, chẳng khác gì là đem Long Huyết quân đoàn bảo vệ, cho bọn hắn một bí mật không gian, ngoại nhân không nỡ đánh quấy. Theo Đường Uyển Nhi trong miệng, Long Trần biết được, cùng ngày Long Trần dẫn Ân Vô Thương sau khi rời đi, các nàng trên đường đi cũng nhận được tà đạo cường giả tập kích. Bất quá những cường giả kia cũng không phải rất cường đại, tại Long Huyết quân đoàn huyết tinh nghiền áp xuống, chạy ra khỏi một đầu đường máu, mọi người thuận lợi đến phân viện. Chỉ là có một ít đệ tử, tại tà đạo cường giả ngăn trở hạ hy sinh, lần này tà đạo tập kích, quy mô phi thường đại, đệ nhất biệt viện chung quanh 10 cái biệt viện, toàn bộ bị diệt môn, thủ đoạn tàn nhẫn chi cực. Hơn nữa đệ nhất biệt viện đệ tử bỏ chạy lộ tuyến, giống như đã ở tà đạo cường giả tính toán bên trong, trên đường gặp vài gãy phục kích. Đồ Phương trưởng lão đâu? Long Trần hỏi, mọi người một hồi trầm mặc, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ đau thương, Long Trần trong lòng không khỏi trầm xuống, Đồ Phương trưởng lão vậy mà cũng vẫn lạc. Tuy nhiên Đồ Phương trưởng lão, tu vi không cao, nhưng là cương trực ghét xua nịnh, thiết diện vô tư, xưa nay vì chúng đệ tử chỗ kính ngưỡng, không thể tưởng được vậy mà vẫn lạc. Cái này lại để cho trong lòng mọi người sinh ra vô tận bi thương, trưởng môn nhân Lăng Vân Tử rời đi, Đồ Phương cũng vẫn lạc, đệ nhất biệt viện còn bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, huy hoàng nhất thời, làm cho lòng người trong cực không thoải mái. Long Trần sư huynh, trưởng viện đại nhân cho mời bỗng nhiên một vị đệ tử đến đây bẩm báo. Long Trần lại để cho mọi người trước nghỉ ngơi một chút, một mình một người tới đã đến Thủy Vô Ngân tĩnh thất, mới vừa tiến vào tĩnh thất, bỗng nhiên cổ áo một thanh bị Thủy Vô Ngân xách ở. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, ta thực có lẽ hung hăng đập ngươi một chầu. Thủy Vô Ngân hung dữ mà nhìn xem Long Trần đạo. Bất quá nói xong câu đó, trong lòng mềm nhũn, giận dữ nói, ngươi biết không? Mấy ngày nay chúng ta trôi qua đều là ngày mấy? Hắc hắc, tiểu đệ sai rồi, lại để cho tỷ tỷ lo lắng. Long Trần gặp Thủy Vô Ngân đường đường một đời trưởng viện, vậy mà như vậy cùng chính mình nói chuyện, thật sự đem mình đích thân người đến nhìn, trong lòng không khỏi ấm áp, vội vàng cười lấy lòng nhận sai. Hắc hắc, ngươi còn có mặt mũi cười. Lúc kia ngươi nếu cùng ta trở lại, là không là chuyện gì cũng không có. Hôm nay tốt rồi, không riêng ngươi thiếu chút nữa mất mạng, còn liên lụy Mặc gia gây hạ ngập trời đại họa. Ngươi nha, để cho ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi thật sự là một cái gây tai họa tinh. Thủy Vô Ngân sụ mặt đạo. Long Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ, Mặc gia rời đi là tất nhiên, Mặc Ý lão gia tử nói, tự tính toán không có Lâm gia cùng Ân gia sự tình, bọn hắn cũng chuẩn bị sắp tới đã đi ra. Từ khi Mặc Niệm dung hợp thiên đạo chi loại, trở thành thiên hành giả một khắc này, bọn hắn liền định mang Mặc Niệm đã đi ra, chuẩn bị trở về đến tổ địa, lại để cho Mặc Niệm tục tiếp truyền thừa. Chỉ có điều cái này truyền thừa, nhất định phải là thiên hành giả mới có tư cách tiến hành, mà Mặc Niệm không riêng gì thiên hành giả, nhưng lại dung hợp hai khỏa tiên thiên đạo trùng, đã xảy ra biến dị, Mặc gia càng là không muốn đợi lát nữa rồi. Long Trần sự tình, bất quá là một cơ hội, Mặc gia Lâm trước khi đi, thế nào cũng phải làm điểm oanh oanh liệt liệt đại sự. Nếu không không phù hợp Mặc Ý lão gia tử phong cách. Nhưng là những chuyện này, Long Trần chỉ có thể nát tại trong bụng, không thể cùng bất luận kẻ nào nói, cho nên đối mặt Thủy Vô Ngân của trách, Long Trần như trước cười đùa tí từng, lại để cho Thủy Vô Ngân không có nổi giận trong bụng, lại không phát ra được. Nói, rốt cuộc là có chuyện như vậy, ngươi là như thế nào thoát đi Ân gia, là Mặc gia đem ngươi cứu ra hay sao? Thủy Vô Ngân đạo, ta chạy đi đâu qua cái gì Ân gia, ta bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao khỏa. Kết quả đột nhiên không gian kích động, ta từ trên cao bên trong, mất đi ra, thiếu chút nữa ngã thành bánh thịt, sau đó bỏ ra mấy ngày thời gian dưỡng thương, phụ cận tìm cái thành trì, sau khi nghe ngóng, mới nghe nói Ân gia tre đã diệt. Ta một do dự, quyết định hay vẫn là về trước phân viện A, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, cái này không, ta cái này ly gia lãng tử, không phải trở về đến sao. Long Trần cười nói, Thủy Vô Ngân nghe đến đó, không khỏi thở dài một hơi nói, nếu như là nói như vậy. Cái kia cũng không sao vấn đề, ta cũng yên lòng rồi, nếu không, ta tự muốn đem ngươi cho đưa đến. Như thế nào, Long Trần cả kinh, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi có biết hay không, sự tình lần này huyên náo bao nhiêu? Một cái viễn cổ thế gia bị diệt, liên lụy đến viễn cổ thế gia liên minh, bọn hắn nếu như truy cứu xuống, sự tình tự nghiêm trọng rồi, nếu không Mặc môn tại sao phải đào tẩu? Nếu như ngươi là bị Mặc gia cứu ra, xa như vậy cổ thế gia liên minh, sẽ đem ngươi nhìn chằm chằm vào. Hội ép hỏi ngươi Mặc môn hạ lạc, đó mới là khó giải quyết nhất vấn đề. Thủy Vô Ngân không khỏi thở dài một tiếng, dù sao ngươi tự nhớ kỹ, bất luận cái gì thời điểm, cũng chỉ muốn cắn ở, đối với Mặc môn sự tình, tự là hỏi gì cũng không biết, minh bạch chưa? Minh bạch, Tốt rồi, vậy ngươi về trước đi nghỉ ngơi một chút a, an ủi ngươi một chút cái kia hai cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân a, các nàng mấy ngày nay khóc đến, ta trái tim tan nát rồi. Tiểu mỹ nhân cần an ủi, đại mỹ nhân không cần sao? Hỗn đàn tiểu tử, ngay cả tỷ tỷ đậu hủ cũng dám ăn, có phải hay không muốn bị đánh? Không phải, như vậy không phải lộ ra tỷ tỷ ngươi tuổi trẻ sao? Long Trần ha ha cười cười, kết quả bị Thủy Vô Ngân theo trong tĩnh thất ném đi ra. Chương 611, Thiên Đạo Quả. Long Trần phản quay về chỗ ở lúc, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đang tại trong đình viện, tựa ở tiểu tuyết trên người, thấp giọng nỉ non, không biết đang nói cái gì, hai người trên mặt đẹp treo ngọt ngào dáng tươi cười. Đình viện yên tĩnh, người so hoa kiều, Long Trần dựa vào ở trước cửa, nhìn xem hai nữ ngữ cười thản nhiên, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, trong lúc nhất thời tâm đều say. Long Trần, người đứng tại cửa ra vào làm gì, như một tặc đồng dạng Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ, chợt phát hiện Long Trần, Đường Uyển Nhi oán trách đạo. Mỹ nhân như ngọc, cảnh đẹp như vẽ, diệu cảnh tự nhiên, một khối, thật sự không đành lòng đã quấy rầy Long Trần cười nhẹ đi đến. Tin người mới là lạ, nói, lần này đi ra ngoài, có phải hay không lại gây tình hình bên dưới khoản nợ. Đường Uyển Nhi chằm chằm vào Long Trần, hồ nghi đạo. Oan uổng a, thiên đại oan uổng, tuyệt đối không thể nào. Long Trần giơ hai tay lên, đối với thương thiên kêu oan. Ngao, âu âu âu, các người thấy không, tiểu tuyết nói, nó có thể cho ta làm chứng Long Trần đại hỉ, tiểu tuyết vậy mà giúp hắn. Ô ô, Mộng Kỳ bỗng nhiên cười nói, tiểu tuyết nói, bất quá Long Trần gặp gỡ bất ngờ một cái tên là Mộc Tuyết nữ tử, cái này Mộc Tuyết đến cùng là người nào à? Long Trần mặt thoáng một phát đen, tiểu tuyết vậy mà tại thời khắc mấu chốt, phản bội hắn, đảo hướng Mộng Kỳ. Nói mau, không cho phép mượn làm bộ trầm mặc, đến muốn như thế nào biên nói dối. Đường Uyển Nhi chằm chằm vào Long Trần con mắt, một bộ nghiêm hình khảo vấn tư thế. Long Trần không khỏi có chút giở khóc giở cười, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ, một uyển nhu một nóng nảy, hai người cái này một phối hợp, rất có tam đường hội thẩm tư thế. Long Trần lôi kéo hai người ngồi xuống, đem ly biệt kinh nghiệm, từ đầu chí cuối địa cho các nàng nói một lần, bất quá biến mất Long tộc cường giả trợ giúp cùng Mặc Môn chính thức rời đi nguyên nhân. Loại chuyện này, đương nhiên hay vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt, sở hữu bao phục một mình hắn bối là đủ rồi, ai bảo ta là đàn ông đâu rồi, tận lực không làm cho các nàng lo lắng. Cái này Ân gia thật sự quá khốn kiếp, vậy mà bắt cóc bá phụ bá mẫu, đáng đời bị diệt. Đường Uyển Nhi không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Bá phụ bá mẫu, hôm nay ẩn cư núi rừng, trải qua bình thản tự nhiên sinh hoạt, khó không phải nhân họa đắc phúc. Mộng Kỳ nhẹ giọng an ủi. Thực xin lỗi, lần này cho các ngươi lo lắng. Long Trần nhìn xem hai vị hồng nhan chi kỷ, không khỏi có chút áy náy đạo. Long Trần, Mộng Kỳ cùng Sở Giao kêu nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng mà tựa ở Long Trần trong ngực, nghe thấy được cái kia quen thuộc khí tức, làm cho các nàng cảm thấy tâm hồn thiếu nữ vô cùng ôn hòa, tràn đầy bình an vui sướng. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết cái tin tức, Sở Giao tỷ tỷ đã đi ra Thiên Mộc Cung. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Nàng đi nơi nào? Long Trần cả kinh, Sở Giao tỷ tỷ, hơn nửa tháng trước, đã bước chân vào tiên thiên cảnh, vậy mà đã thức tỉnh dị tượng, đã trở thành một vị khủng bố thiên hành giả. Thiên Mộc Thần Cung người tới, đem Sở Giao tỷ tỷ dẫn vào Thiên Mộc Thánh Địa, nghe nói cách chúng ta tại đây rất xa rất xa. Cho nên Sở Giao tỷ tỷ, muốn cùng Long Trần ngươi gặp một mặt, thế nhưng mà ngươi lúc ấy tại Thanh Châu Mặc ra, sự tình quá mức vội vàng, kết quả Sở Giao tỷ tỷ, chỉ có thể đã đi ra. Nghĩ đến Sở Giao ly khai lúc thống khổ cùng thất vọng, Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp một hồng, thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Đây là Sở Giao tỷ tỷ, để cho ta để lại cho ngươi. Sở Giao đưa cho Long Trần một trang giấy cuốn. Long Trần nhẹ nhàng mở ra cuộn giấy, thượng diện là một bộ họa, trong tấm hình là một chỗ lôi đài, một thiếu niên đang cùng một cái toàn thân lông dài quái vật hình người kịch chiến. Chứng kiến cái kia hình ảnh, Long Trần thoáng cái nghĩ tới, lúc trước Phượng Minh Tết Hoa đăng thời điểm, cùng Hoàng Thường kịch chiến lúc tình cảnh, lúc kia Hoàng Thường thi triển hóa thú, tự là họa bên trong cái kia phó bộ dáng. Bất quá lúc kia chính mình, khuôn mặt hơi trẻ trung, nhưng là trong đôi mắt, mang theo vô tận tức giận, khí thế kinh thiên. Bút pháp bình thường, cấp độ cảm giác rất kém cỏi, nhưng là mình hình ảnh, lại khắc giống như đúc, sinh động rất thật. Linh động sinh động, nhưng như sống lại. Tại hình ảnh hơi nghiêng, có một chuyến sinh đẹp chữ nhỏ, Long Du tứ hải đi vạn dặm, phượng cách Ngô Đồng bạn Cửu Châu. Sinh tử không bỏ huyết hải đường, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc. Cái này thủ tiểu thi đúng là hai người tình cảm dám chứng nhận, tại lúc kia, hai người bọn họ đều là nhỏ bé nhân vật, nhưng là tại đối mặt cơ hồ không thể kháng cự lực lượng trước mặt, bọn hắn đều không có lùi bước, đều biểu đạt ra chính mình thiệt tình. Sinh tử không bỏ huyết hải đường, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc. Vì ta, Giao Nhi người tình nguyện đẫm máu thương sinh, người đây là tội gì khổ như thế chứ? Long Trần không khỏi đang nhìn bầu trời, trong đôi mắt hiện lên một vòng đau xót, Sở Giao tính tình điềm tĩnh, không thích tranh chấp. Có thể là vì có thể trợ giúp Long Trần, thủ hộ Long Trần, nàng y nguyên lựa chọn con đường cường giả, đó là một đầu huyết tinh vô hạn đường nhỏ, có thể nàng hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đạp đi vào. Tu hành là một đầu không đường về, một khi đạp vào, cũng chưa có đường rút lui, tự tính toán Long Trần hiện tại buông tha cho tu hành, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, vô số địch nhân, như trước sẽ tìm tới nhóm đến, buông tha cho tu hành tựu là tự phế võ công, bằng thiên do mệnh rồi, cái kia kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Sở Giao cũng nhìn thấy tu hành tàn khốc, cho nên nàng dứt khoát lựa chọn trở nên càng mạnh hơn nữa, chỉ là nàng trước khi đi trước, không thể nhìn thấy Long Trần một mặt, thật sự là trong nội tâm nàng lớn nhất tiếc nuối. Long Trần nghĩ đến Sở Giao một người, ngưng lập đỉnh núi, cô ảnh kiết lập, nhìn Thanh Châu phương hướng tình cảnh, nội tâm tự cùng cương châm chát đồng dạng đau nhức. Long Trần, không muốn suy nghĩ nhiều quá, con đường tu hành, một khi đạp vào, tự không cách nào quay đầu lại, chúng ta muốn đem mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Khi chúng ta đi lên võ đạo đích đỉnh phong, vận mệnh của chúng ta, tự nắm giữ ở chúng ta trong tay của mình rồi. Gặp Long Trần vẻ mặt khổ sở, Mộng Kỳ có chút không đành lòng, Ngọc Thủ khẽ vuốt Long Trần đôi má, nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy a, chúng ta đều phải cố gắng tu hành, Sở Giao tỷ tỷ đang chờ chúng ta đây, hơn nữa biết Thu tỷ tỷ, có lẽ cũng đã sống lại, chúng ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, sớm ngày cùng các nàng tụ hợp Đường Uyển Nhi đạo. Nghĩ đến Diệp Chi Thu, Long Trần trong đầu hiện ra một bộ thêm mỹ hình ảnh, Diệp Chi Thu cái kia như băng tuyết nữ thần trên ngọc dung, lần thứ nhất hiển hiện một vòng dáng tươi cười, như băng liên tách ra, thêm mỹ tuyệt luân. Long Trần, đừng khóc, ngươi là đỉnh thiên lập địa anh hùng, không muốn cho ta một cái tiểu nữ tử rơi lệ, ta không muốn ngươi bị người nhạo báng. Đi theo ngươi mấy ngày này, ta thật sự thật vui vẻ, tiếc nuối chính là, hạnh phúc thời gian, luôn ngắn ngủi, ta không thể nhìn đến ngươi cười ngạo cửu thiên phong thái, tốt đáng tiếc. Long Trần, ngươi không phải rất muốn nhìn ta cười sao? Ta đây tự cười một lần cho ngươi xem được không? Diệp Chi Thu thanh âm lại một lần trong đầu quanh quẩn, hôm nay hồi tưởng lại, dường như đã có mấy đời, nghĩ đến Diệp Chi Thu hội phục sinh, Long Trần trong lồng ngực bỗng nhiên phát lên lý tưởng hào hùng, hắn không bao giờ nữa muốn loại này bi kịch tái diễn rồi, hắn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, đem tất cả mọi người dẫm nát dưới chân. Tiếp xúc Long tộc cường giả, thấy được trong hư không hình ảnh về sau, Long Trần cảm giác mình quá nhỏ bé rồi. Hắn nhất định phải lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Mộng Kỳ, Uyển Nhi, ta muốn hỏi một chút, hai người các ngươi ai nguyện ý trở thành thiên hành giả? Long Trần đột nhiên hỏi. Cái gì? Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi dùng vi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Ta nói, ta hiện tại có lẽ có năng lực, lại để cho một người trở thành thiên hành giả, cho nên ta muốn tại hai người các ngươi bên trong, tìm một người kiểm tra một chút. Long Trần nhìn xem hai người, trong nội tâm tràn đầy tự tin, tại trở lại trên đường. Một cái kỳ dị phát hiện, thiếu chút nữa lại để cho hắn điên rồi. Trên đường Long Trần chém giết hai đầu thiên giai ma thú, đem chúng đầu nhập vào hắc trong đất, hóa thành vô tận tánh mạng chi lực, làm cho chết héo đại thụ, từng điểm sống lại. Nhưng là hai đầu ma thú huyết nhục chi lực, đối với toàn bộ hỗn độn không gian mà nói, hay vẫn là như muối bỏ biển, chỉ có điều thoáng khôi phục một tia sinh cơ mà thôi. Muốn toàn bộ khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng là Long Trần phát hiện, sở hữu đại thụ, đều khô chết rồi. Duy chỉ có một cây cây, như trước lục ý giạt rào, không có một tia héo rũ dấu hiệu. Cái kia khỏa tiểu thụ trên, mỗi một mảnh lá cây, đều mang theo một đạo nhàn nhạt phù văn, thế nhưng mà hôm nay mỗi một mảnh trên phiến lá, phù văn vô cùng rõ ràng, tản ra mãnh liệt chấn động. Để cho Nhất Long Trần không dám tin chính là, cái kia khỏa tiểu thụ trên, không biết lúc nào vậy mà kết xuất một khỏa trái cây. Cái kia khỏa trái cây, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thượng diện phù văn rậm rạp, tản ra cường chấn động lớn. Đương nhìn rõ ràng những phù văn kia về sau, Long Trần thiếu chút nữa không có kêu đi ra. Cái kia phù văn Long Trần nhận ra, cùng Ân Vô Thương triệu hoán thiên địa dị tượng lúc, chỗ hình thành phù văn giống như đúc, mà ngay cả chấn động cũng không sai biệt lắm. Chỉ có điều cái này khỏa trái cây nội lực lượng tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cũng không cuồng bạo, Long Trần lúc ấy trực tiếp đem nó lấy đi ra, một ngụm nuốt vào. Phát hiện bên trong quả nhiên có một khỏa tiên thiên đạo chủng, cùng ban đầu ở Mặc Môn hấp thu đạo chủng cơ hồ đồng dạng. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần phiền muộn chính là, tùy ý hắn như thế nào hấp thu, đạo kia loại thủy chung không cách nào cùng hắn dung hợp. Cuối cùng hỗn độn châu chấn động, trực tiếp đem cái kia khỏa đạo chủng, đã thu vào hỗn độn không gian nội, cái kia khỏa tiểu thụ trên, lại chậm rãi kết xuất một khỏa trái cây, cùng Long Trần nuốt vào cái kia khỏa giống như đúc, vậy mà lại trở lại rồi. Chứng kiến cái này tình tiết, Long Trần lập tức đã minh bạch, hắn chém giết Ân Vô Thương về sau, kết quả hỗn độn không gian đem hắn bổn nguyên chi lực cho hấp thu. Ngưng tụ thành một khỏa đạo văn quả. Hơn nữa cái này thành hình đạo văn quả, không có một điểm ý chí chống cự, chỉ là không biết vì cái gì, Long Trần cũng không cách nào hấp thu nó. Nhưng là Long Trần thoáng cái nghĩ tới Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi bọn người, hắn hấp không thu được, không có nghĩa là người khác hấp không thu được. Cho nên Long Trần đã có một cái càng thêm người can đảm nghĩ cách, về sau mỗi chém giết một cái thiên hành giả, chẳng phải là đều cũng tìm được một khỏa đạo văn quả, mà bên cạnh mình sẽ nhiều ra một cái thiên hành giả. Hơn 300 cái thiên hành giả tạo thành quân đoàn, Long Trần ngẫm lại, chính mình cũng cảm giác mình muốn điên rồi, thế nhưng mà cái này cũng không giống như khó có thể thực hiện, trên lý luận là có thể tin. Cho Uyển Nhi a, ta là hồn tu, thiên hành giả chi lực bề ngoài giống như, cũng không có gì phụ trợ năng lực. Nhưng là Uyển Nhi bất đồng, Uyển Nhi là phong thuộc tính cường hòa, nếu như trở thành một vị thiên hành giả, nàng phong nhận đem sẽ đạt tới một cái lại để cho người khủng bố cảnh giới Mộng Kỳ đạo. Mộng Kỳ tỷ tỷ, Đường Uyển Nhi tự muốn từ chối. Mộng Kỳ nói không sai, Uyển Nhi ngươi tính tình nóng nảy, có lẽ thiên hành giả có thể làm cho ngươi trở nên ôn nhu một điểm, ngươi xác thực càng cần nữa. Long Trần thập phần rất nghiêm túc đạo. Hỗn đản, một ngày không khí ta, ngươi tự khổ sở có phải không? Đường Uyển Nhi cả giận nói, đến đây đi, với tư cách thí nghiệm chuột bạch, ngươi không cần nhiều lời như vậy, đi thôi, chúng ta tìm một cái che đậy địa phương, làm điểm lại để cho người hưng phấn sự tình. Mộng Kỳ không khỏi cười khổ, nhìn xem cái này đối với kẻ dở hơi, đi vào mật thất. Chương 612, vũ khí bí mật, lại để cho Mộng Kỳ không nghĩ tới chính là, Long Trần tiến vào mật thất, không đến một nén nhang thời gian, tự đi ra. Như thế nào nhanh như vậy tự đi ra? Mộng Kỳ có chút kinh ngạc. Mộng Kỳ, ngươi những lời này, để cho ta rất được thương. Long Trần có chút ủy khuất đạo. Mộng Kỳ sững sờ, khi thấy Long Trần trong ánh mắt cái kia một vòng trêu tức, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, oán trách nói, cả ngày trong đầu luôn muốn chút hít không đứng đắn thứ đổ vật. Long Trần biết rõ, Mộng Kỳ tính cách so sánh dịu dàng, cùng Đường Uyển Nhi không giống với, loại này vui đùa không thích hợp cùng nàng khai, cười nói. Bởi vì ta phát hiện được ta lo lắng là dư thừa, căn bản không có một điểm độ khó, Uyển Nhi đang tại luyện hóa đạo văn quả lực lượng, tuy nhiên chậm chạp, nhưng là không có một điểm nguy hiểm, cho nên ta tự đi ra. Nguyên lai Long Trần cho Đường Uyển Nhi ăn vào đạo văn quả về sau, tự ở một bên thủ hộ, nhưng là Long Trần phát hiện, đạo kia văn quả tiến vào Đường Uyển Nhi trong cơ thể, không có một điểm phản kháng, tự như vậy tùy ý Đường Uyển Nhi hấp thu. Chỉ có điều đạo văn quả lực lượng cực kỳ khổng lồ, Đường Uyển Nhi cần nhất định được thời gian mới được, Long Trần đợi không được, cho nên tự đi ra. Thông qua Đường Uyển Nhi thí nghiệm, lại để cho Long Trần tin tưởng tăng gấp đôi, bề ngoài giống như chính mình ý nghĩ hão huyền nghĩ cách, giống như thật sự đi được thông, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, cần phải có nhiều ngày như vậy hành giả cho bị hắn giết mới được. Bất quá thiên hành giả thuộc về hy hữu giống, hơn nữa đại đa số đều bị tất cả đại tông môn tuyết ẩn giấu, như Ân Vô Thương loại này tán dưỡng, hoang dại thiên hành giả, cũng ít khi thấy. Ân Vô Thương sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy, một mặt là bởi vì viễn cổ thế gia uy hiếp, một mặt khác bởi vì là phân thân, phải mạo hiểm. Nếu không chỉ dựa vào bản tôn tu hành, không có phân thân kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu thể ngộ, thì không cách nào thành vi cường giả chân chính. Thế nhưng mà thế giới to lớn, thiên kiêu vô số, thiên hành giả cũng không phải tuyệt đối an toàn, cho nên Ân Vô Thương chỉ dám tại phụ cận mấy cái châu qua lại, tại Ân gia trong phạm vi thế lực mới có thể bảo chứng an toàn. Nếu như còn muốn tìm được một cái cùng Ân Vô Thương đồng dạng thiên hành giả, đem hắn làm thịt, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa làm thịt như vậy một tên, như vậy chẳng khác gì là cùng một cái khổng lồ thế lực, triệt để trở thành không chết không ngớt địch nhân, một cái giá lớn quá lớn. Về đạo văn quả, Long Trần chỉ nói, chính mình đã nhận được một loại thần kỳ cây ăn quả, sinh ra đạo văn, nuốt vào về sau có thể sẽ tấn chức thiên hành giả, cũng không có nói cho các nàng biết trái cây chính thức lai lịch. Nếu để cho hai người biết rõ, nhất là Đường Uyển Nhi biết rõ, nàng nuốt vào đạo văn quả, là Ân Vô Thương bổn nguyên phù văn, không biết nàng có thể hay không đánh trong tưởng tượng bài xích, cho nên Long Trần đem bí mật này triệt để nát tại trong bụng. Dù sao tựu là nói cho các nàng biết, loại này trái cây, không biết cần gì cơ duyên, mới có thể thành thục, hắn cũng không rõ lắm, có lẽ về sau còn sẽ có, nhưng là lúc nào có, nhìn bầu trời khí. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều cho rằng Long Trần lại đang nói hưu nói vượt, kỳ thật Long Trần không có nói hưu nói vượt, bởi vì cùng thiên hành giả đối chiến thời điểm, thời tiết đều trở nên rất kém cỏi, cho nên nhìn bầu trời khí cũng không phải là bịa chuyện. Mà loại này đạo văn quả, trên thế giới này có rất nhiều trái cây, đều được xưng là đạo văn quả, cho nên kêu lên cũng không khó đọc. Bất quá Long Trần tự mình biết, đây cũng không phải là cái gì đạo văn quả, mà là một loại nghịch thiên thiên đạo quả, hơn nữa là nhân công đào tạo. An bài sở giao sự tình, Long Trần đem Long Huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ, đều triệu tập đã đến cùng một chỗ, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nhìn thấy Long Trần, trong đôi mắt vẻ hưng phấn như trước không có thối lui. Lão đại, lúc nào mang bọn ta đi đánh một hồi trận đánh ác liệt a, của ta trường thương, đã có chút khát khao khó nhịn rồi. Cốc Dương có chút hưng phấn mà đạo. Hắn thực chất bên trong cũng cực kỳ hiếu chiến, thực tế chứng kiến Long Trần Lực Trảm Ân Vô Thương Ảnh Lưu Niệm Ngọc, hận không thể cũng tham dự đến trận đại chiến kia bên trong. Còn chiến, chiến cái rắm nha, thân thể của các ngươi đều mắc lỗi rồi, các ngươi cũng không biết sao. Long Trần nhìn xem Cốc Dương bọn người tức giận đạo, lão đại, người không muốn làm ta sợ nhóm, chúng ta thân thể ra cái gì tật xấu rồi? Quách Nhiên không khỏi cả kinh. Người không có mắc lỗi, những người khác ra tật xấu, các ngươi tu hành tiến độ, vượt xa tâm tình của các ngươi cùng cảnh giới. Hiện tại khí tức của các ngươi đã bất ổn rồi, đã bắt đầu có tiết ra ngoài dấu hiệu, bởi vì các ngươi tu vi đều đạt đến thông mạch hậu kỳ, tăng vọt lực lượng, cho các ngươi cảm giác không thấy, cái kia một tia dấu hiệu. Long Trần trầm giọng nói. Mọi người không khỏi cả kinh, nghe được Long Trần vừa nói như vậy, bọn hắn cái này mới bắt đầu chú ý khí tức của mình, quả nhiên như rồng trần theo như lời, vậy mà thực sự ti tia linh khí, hướng ra phía ngoài tiết lộ, bất quá cũng không có gì mặt khác cảm giác. Các ngươi không biết, cái này tu hành tốc độ, vượt qua xứng đáng cảnh giới biểu hiện, hiện tại còn không rõ ràng, nhưng là đương các ngươi bước vào tiên thiên cảnh về sau, hội tạo thành thật lớn khuyết điểm nhỏ nhặt. Kỳ thật cũng trách ta quên nói cho các ngươi biết rồi, các ngươi đều là toàn bộ tế rèn cốt, trong cơ thể bảo tồn đại lượng đan dược chi lực, tiến vào thông mạch cảnh về sau, có lẽ chậm dần tu hành tiết tấu. Long Trần đạo, lão đại, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Cốc Dương vội vàng hỏi. Khá tốt ta trở lại kịp lúc, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào đều không được lại tu hành, lại để cho khí tức của các ngươi lắng đọng thoáng một phát. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, đương các ngươi không đi tu hành thời điểm, tiến độ sẽ chỉ hoãn xuống, nhưng lại sẽ có chậm chạp lui bước. Bất quá các ngươi không cần sợ, loại này lui bước là tạm thời, có thể thoáng đem các ngươi căn cơ, áp co rúm người lại. Long Trần đạo. Như vậy là được rồi sao? Nhạc Tử Phong hỏi, đương nhiên còn không được, đây chỉ là tạm thích ứng chi mà tính, muốn trong thời gian ngắn, lại để cho căn cơ trở nên đầm, phải kinh nghiệm cuộc chiến sinh tử, đem mượn nhờ tử vong áp lực, cùng kịch liệt chiến đấu lúc khí tức chuyển đổi, đến triệt để cố định tu vi, đây là phương pháp tốt nhất. Long Trần đạo. Cái kia, chúng ta đi đánh chết Ân gia Dư Nghiệt. Nghe nói Ân gia ở bên ngoài, còn kinh doanh lấy một ít gì đó. Quách Nhiên vẻ mặt cười xấu xa đạo. Thôi đi, bị phái đi ra kinh doanh người, đều là Ân gia chi nhánh, không phải dòng chính cường giả, không có gì cường giả. Nói trắng ra là, bọn hắn tự là một đám không bị coi trọng làm việc cực nhọc mà thôi, làm gì đi khó xử bọn hắn. Hơn nữa, tự coi như ngươi giết một vạn con gà, cũng không có một điểm áp lực, cái kia coi như cái gì cuộc chiến sinh tử. Long Trần tức giận đạo, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ có thể không có gì đại chiến à? Quách Nhiên có chút buồn rầu đạo, không có đại chiến trong lúc, tất cả mọi người nghỉ ngơi, chiều nào đánh cờ, uống chút rượu, rảnh rỗi nhức cả trứng, tự đi đón điểm nhiệm vụ chơi đùa a. Mọi người nghe Long Trần vừa nói như vậy, cũng không dám nữa tu hành rồi, riêng phần mình tán đi, Quách Nhiên lại lén lút đi vào Long Trần bên người. Hắc hắc, lão đại, ta lại có phát minh mới rồi, đi. Chúng ta tìm một chỗ, cho lão đại ngươi mở mang tầm mắt. Huyền Thiên phân viện bên ngoài, một chỗ trên đất trống, Quách Nhiên vung tay lên, một chiếc hình thù kỳ quái thuyền nhỏ xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Thuyền trưởng 10 trượng, quanh thân lỗ khảm vô số, khảm nạm rậm rạp chằng chịt phong linh thạch, đầu thuyền vị trí có một cái cự đại pháo đài. Phía trước có một căn thật dài màu vàng xanh nhạt pháo đồng, đường kính chừng 3 thước, dài đến 2 trượng, quanh thân điêu khắc hình rồng đồ án, nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm. Lão đại, đây là ta dựa theo ngươi cho ta bản vẽ, thoáng làm cải tiến, bỏ thêm một môn long văn pháo, dùng tới ta đặc chế đạn pháo, một lần tiêu hao 1000 trái phong linh thạch, hắc hắc, uy lực kia quả thực tuyệt rồi. Tiên thiên cảnh cường giả, một pháo có thể oanh chết một mảng lớn, ta tự mình khảo nghiệm qua, một pháo có thể san bằng một tòa núi lớn. Hơn nữa cái đuôi ta cũng làm cải trang, khắc lên trận pháp, trong nháy mắt có thể bộc phát ra cực kỳ cường đại động lực, có thể lại để cho thuyền nhỏ tốc độ, cùng giống như sao băng. Hơn nữa thiết kế ra thật có thể điều động chỗ ngồi, 360 độ toàn cảnh cửa sổ ở mái nhà, năm đương chuyện xấu. Tốt rồi, nhìn về phía trên rất nghiêu bức bộ dạng, chúng ta thử giá thoáng một phát. Long Trần nhảy lên thuyền nhỏ, Quách Nhiên tại thuyền nhỏ trên đầu vị trí ngồi xuống, trong lúc đó phía trước xuất hiện hai cái cột, Quách Nhiên dùng tay tại trên một cây cột kéo một phát. Hô, sắt thép thuyền nhỏ trên người, vô số phong linh thạch sáng lên, trong lúc đó phần đuôi trận pháp phủ văn sáng lên, thuyền nhỏ bỗng nhiên xẹt qua một đạo lưu quang, bay lên hư không, bay nhanh mà đi. Uệ giống, lão đại như thế nào đây? Phi cảm giác có phải hay không cực kỳ giỏi? A ha ha ha, Quách Nhiên điều khiển cái này phi thuyền, điên cuồng mà kêu to, tuy nhiên không là lần đầu tiên điều khiển rồi, như trước cảm thấy hưng phấn không thôi. tốc độ so ngũ giai ma thú, nhanh lên gấp đôi, quả thật không tệ. Long Trần gật đầu nói, không thể không bội phục tiểu tử này, xác thực có mới. Lúc trước Long Trần bất quá là một cái lớn mật tư tưởng, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật sự nghiên cứu ra đến rồi, hơn nữa hoàn thiện đến trình độ này. Hắc hắc, đây chỉ là cất bước tốc độ, vừa không phải đã nói rồi sao, năm đương đổi tốc độ, lão đại ngồi vững vàng rồi. Vù vù vù, phi thuyền trên không trung liên tục 4 lần tăng tốc, giống như một đạo giống như sao băng, xẹt qua hư không, Long Trần cảm giác mặt đều bị không khí cho thổi đau, tốc độ thật sự quá là nhanh. Lão đại, như thế nào đây? Quách Nhiên mặt đều bị gió thổi biến hình rồi, như trước không quên mất dương dương đắc ý, tốc độ này xác thực nhanh, Long Trần chưa bao giờ cảm thụ qua tốc độ nhanh như vậy. Nam Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói, cái gì, bốn, lão đại ngươi cái gì ý tứ, còn có ba cái sổ, ngươi muốn đụng núi rồi, ba Long Trần thản nhiên nói. À, hai, ngọa tào, một, oanh, phía trước một tòa núi lớn, bị phi thuyền đụng phải một cái đại lỗ thủng. Long Trần Quách Nhiên chật vật địa ghé vào phi thuyền trên, thiếu chút nữa bị chấn té xuống. Lão đại, người thực hội chơi. Quách Nhiên có chút im lặng đạo. Người phi thuyền, rất rắn chắc. Long Trần giơ ngón tay cái lên đạo. Long Trần đã sớm thấy được ngọn núi kia, bất quá là một tòa thổ sơn, Long Trần linh hồn có thể xuyên thấu nó, cho nên cố ý không đề cập tới tỉnh Quách Nhiên. Sự thật chứng minh, Quách Nhiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cao như vậy tốc độ đụng đi qua, phi thuyền một chút việc đều không có. Muốn hay không đánh một pháo? Quách Nhiên một chỉ đầu thuyền Long Văn pháo đạo, coi như hết, chúng ta phong linh thạch mặc dù nhiều, nhưng đó cũng là có hạn, tỉnh lấy điểm dùng a. Long Trần lắc đầu, phong linh thạch mặc dù nhiều, nhưng là cái kia đều là không có thể sống lại tài nguyên, dùng không có, về sau sẽ không địa phương tìm, thoáng cái lãng phí 1000 trái, thật sự không có ý nghĩa. Cái này phi thuyền là sát nhân dùng, chạy trốn dùng thần khí, người phải bảo vệ tốt, không muốn đơn giản bạo lộ. Quách Nhiên gật gật đầu, này bằng với là vũ khí bí mật, trên không trung đã bay một vòng. Mấy lúc sau, Long Trần cùng Quách Nhiên thu hồi phi thuyền, phản hồi biệt viện. Vừa mới phản hồi biệt viện, một gã Long Huyết quân đoàn đệ tử chạy tới, lão đại, không tốt rồi, có cường giả đã tìm tới cửa, trưởng viện đang tại tiếp đãi đâu rồi, ngài tranh thủ thời gian đi xem a. Chương 613, bạo tính tình. Huyền Thiên trong đại điện, đến rồi ba người, một cái là lưng cõng kiếm bản rộng tráng hán, một cái là mặc hoa phục trung niên nam tử, một cái khác thì là một cái lão giả. Lưng cõng kiếm bản rộng đàn ông cực kỳ cường tráng, dù cho ngồi ở chỗ kia, cái kia độ cao cơ hồ có thể cùng người bình thường cùng so sánh, toàn thân tản ra bạo tạc tính chất lực lượng. Cái kia hoa phục trung niên nam tử, nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, giữ lại ba sợi mỹ dâu, trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, nhìn về phía trên giống như là một người trung niên thư sinh. Mà một cái khác lão giả, đang mặc tử sắc trường bào phía trên vẽ lấy một tòa 9 tầng bảo tháp, khí độ ung dung, hai mắt khép mở gian, tinh quang nội liếm, lại để cho nhân sinh ra áp lực vô tận. Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di đều tại, hai người đang tại Huyền Thiên Điện nội cùng trung niên nam tử kia nói chuyện, bởi vì bất kể là tráng hán kia, hay vẫn là lão giả kia, đều không rên một tiếng, đang nhắm mắt dưỡng thần. Thủy trưởng viện, không biết Long Trần khi nào có thể tới. Chúng ta đã đợi nửa canh giờ rồi, một cái tiểu bối mà thôi, như thế nào cái giá đỡ to lớn như thế. Cái kia đeo kiếm tráng hán có chút không kiên nhẫn đạo. Thanh âm của hắn, cùng người của hắn đồng dạng, cực kỳ tục tằng, giống như là chuông đồng hát nói bình thường, chấn đắc người màng nhĩ nổ vang. Thật sự không hảo ý, không biết mấy vị khách quý hàng lâm, Long Trần bởi vì ra ngoài, ta đã chênh lệch đệ tử đi thông chi hắn rồi, có lẽ rất mau trở về đến rồi. Thủy Vô Ngân cười nói. Mặc dù nhưng cái này đeo kiếm tráng hán cùng trung niên thư sinh kia, cũng chỉ là nửa bước tích biển mà thôi, nhưng là Thủy Vô Ngân, nhưng lại không thể không thập phần khách khí. Bởi vì hai người kia bối cảnh đại dọa người. Cái kia đeo kiếm tráng hán dĩ nhiên là cùng Huyền Thiên Đạo Tông nổi danh tông môn Khai Thiên Thần Tông cường giả. Hắn đến lại để cho Thủy Vô Ngân trong nội tâm lột bộp thoáng cái, Khai Thiên Thần Tông không tại cái này một vực, chẳng lẽ Long Trần tu tập Khai Thiên thức thứ nhất tin tức, cuối cùng nhất hay vẫn là truyền đến bọn hắn bên kia? Chẳng lẽ là Long Trần lần này Thanh Châu đại chiến, bại lộ tin tức? Có thể là dựa theo đạo lý không có lẽ nha, nếu như là lần này tin tức truyền đi qua, thời gian không giống, căn bản không có nhanh như vậy. Trung niên thư sinh kia bối cảnh, đồng dạng đại dọa người, hắn đến từ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông cùng Viễn Cổ Thế Gia gần đây nước giếng không phạm nước sông, thực sự có thể lễ đối đãi. Viễn Cổ Thế Gia người trong liên minh, bọn hắn đến tại Thủy Vô Ngân trong dự liệu, cũng không kỳ lạ quý hiếm, bởi vì Ân gia bị diệt, động tĩnh thật sự quá lớn. Bất quá lần này đan tháp cường giả xuất hiện, thật ra khiến Thủy Vô Ngân có chút kinh nghi bất định rồi, đan tháp gần đây không để ý tới thế sự, làm sao lại đã tìm tới cửa đấy. Tuy nhiên hắn đến bây giờ đều không có mở miệng nói rõ ý đồ đến, nhưng là ba người này, đại biểu ba cái thế lực, đồng thời xuất hiện tại Huyền Thiên phân viện, cũng có chút ý vị sâu xa rồi. Hừ, không phải là trưởng viện các hạ, người đem Long Trần để cho chạy đi à? Nha đeo kiếm tráng hán lạnh lùng thốt. Các hạ, đây là tại nghi vấn bổn tọa sao? Thủy Vô Ngân mặt trầm xuống, đeo kiếm tráng hán, có chút quá mức. Bất kể là thân phận trên, hay vẫn là tu vi trên, đeo kiếm tráng hán bất quá là một cái nửa bước tích hải cảnh mà thôi, không có tư cách tại một cái chính thức tích hải cảnh cường giả trước mặt làm càn. Huống chi Thủy Vô Ngân chính là một đời trưởng viện, đại biểu chính là Huyền Thiên Đạo Tông, đeo kiếm tráng hán nói như vậy, cũng có chút khiêu khích ý tứ hàm xúc rồi. Cái kia đeo kiếm tráng hán hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà Chu Thanh Di trên mặt lại hiện ra một vòng dáng tươi cười, tràn đầy nhìn có chút hả hê hương vị. Khởi bẩm trưởng viện, Long Trần sư huynh đã đến. Người tới bẩm báo âm thanh vừa dứt, Long Trần tựu đi đến, đương Long Trần vừa đi vào đến lập tức, cái kia ba ánh mắt của người lập tức đã tập trung vào Long Trần. Long Trần theo chân bọn họ liếc nhau một cái, không khỏi trong nội tâm khẽ động, hảo cường uy hiếp cảm giác, tuy nhiên đều là nửa bước tích biển, nhưng lại phi thường cường đại, xa không phải Vương Nhất Sơn, là anh hùng bọn người có thể so sánh. Người tựu là Long Trần, gặp Long Trần đã đến, đeo kiếm tráng hán bỗng nhiên đứng lên, vậy mà so Long Trần cao hơn một cái đầu, tựa như người khổng lồ, lạnh lùng thốt. Thủy Vô Ngân nhướng mày, cái này đeo kiếm tráng hán quá ngu ngốc rồi, như thế nào một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, bất quá lúc này cũng không nên nói cái gì, đối với Long Trần đả liễu nhất cá nhãn sắc, ý tứ coi chừng trả lời. Long Trần chứng kiến cái này đeo kiếm tráng hán lần đầu tiên thời điểm, tự đoán được lai lịch của hắn, trên người hắn có khai thiên khí tức, hẳn là xuất từ cái kia cái gì khai thiên thần tông người. Đúng vậy, Long Trần gật đầu nói, ngươi khai thiên thức thứ nhất là ở đâu lấy được? Đeo kiếm tráng hán âm thanh lạnh lùng nói. Long Trần chau mày, trong lòng có chút không vui, loại phương thức này cùng thẩm phạm nhân không có gì khác nhau, lão tử dựa vào cái gì trả lời. Đột nhiên Thủy Vô Ngân cho mình nháy mắt, Long Trần hít sâu một hơi, đem nộ khí đè xuống nói, tại Phượng Minh đế quốc lúc, tại đế đô chiến kỹ trong các một đống vứt đi tàn phá chiến kỹ trong đống tìm được. Còn có chứng cứ gì? Đeo kiếm tráng hán hỏi. Đế quốc có nhân viên quản lý, người có thể đi nghe ngóng thoáng một phát, ta lúc ấy chỉ dùng để một khỏa đan dược hối lộ hắn, mới đem ra thú giấy mang đi ra Long Trần đạo. Dù sao hôm nay cha mẹ đã đi ra Phượng Minh, Long Trần cũng không có bất luận cái gì cố kỵ, hơn nữa Long Trần nói cũng đúng sự thật, không sợ kiểm chứng. Hơn nữa tu hành giới quy củ, người tu hành không được khó xử thế tục người, đeo kiếm tráng hán cũng không dám đem Phượng Minh đế quốc thế nào. Tốt, ngươi những lời này, ta nhớ kỹ rồi, ta thì sẽ kiểm chứng, nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Đeo kiếm tráng hán chỉ vào Long Trần đạo. Long Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong đôi mắt sát ý ẩn hiện, bị người khác chỉ vào, hắn phi thường khó chịu, nhưng là Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn. Cái kia ta hỏi ngươi, ta thần tông đệ tử, thế nhưng mà bị ngươi giết. Đeo kiếm tráng hán quát, đúng vậy, lớn mật xúc sinh, cũng dám giết ta thần tông đệ tử, ngươi. Ba, một cái đại thủ hung hăng địa quất vào cái kia đeo kiếm cường tráng trên mặt của hắn, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đưa hắn trừ phi, đụng xuyên qua vách tường, trực tiếp bay đến mấy ngoài trăm trượng trên bậc thang, liền cực lớn sư tử bằng đá, đều bị hắn cho đụng nát rồi. Ta CMN, lão tử nhẫn ngươi đã lâu rồi, lại bức, lão tử một đao chém chết ngươi cái vương bát đản. Long Trần một cái tát đem đeo kiếm tráng hán trừ phi, trên mặt sát cơ bạo tuôn, tên hỗn đản này quả thực khinh người quá đáng, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền mắng người, cái này không phải là tìm chết sao. Long Trần cái này vừa ra tay, đem tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là trung niên nam tử kia cùng đan tháp lão giả, Long Trần cái này tính tình cũng quá phát nổ, một điểm báo hiệu đều không có. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Cái kia đeo kiếm tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, vọt lên tiến đến, lúc này, trên lưng trường kiếm nơi tay, chỉ vào Long Trần, muốn xông lên. Ngươi nếu là dám tiến lên một bước, hôm nay tựu cho ngươi máu tươi năm bước, không tin ngươi tựu thử xem, ta Long Trần cuộc đời chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem đeo kiếm tráng hán. Long Trần thật sự nổi giận, cái kia đeo kiếm tráng hán nếu là thật dám động tay, Long Trần sẽ toàn lực đưa hắn chém giết, quản ngươi cái gì thần tông không thần tông, loại này ngu ngốc, phải giết. Đeo kiếm tráng hán nổi giận, nhưng khi chứng kiến Long Trần ánh mắt lúc, hắn lập tức cảm thấy một cỗ trước nay chưa có sợ hãi, tại trong lòng bay lên, giống như hắn đối mặt không phải một người, mà là một đầu khủng bố viễn cổ hoang thú, chỉ cần hắn ra tay, mệnh sẽ không có. Đó là một loại trực giác, thân là cao thủ, đều đối với tử vong uy hiếp cực kỳ mẫn cảm, đeo kiếm tráng hán cũng không ngoại lệ, hắn trong nháy mắt cảm nhận được lại để cho hắn ra đầu run lên uy hiếp cảm giác. Khai thiên thần tông bằng hữu, hay vẫn là buông vũ khí của ngươi a, Long Trần có thể là có thêm chém giết thông mạch cảnh thiên hành giả ghi chép, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trung niên thư sinh thản nhiên nói. Cái gì, ngươi chém giết qua thiên hành giả? Đeo kiếm tráng hán sắc mặt đại biến, xem ra là các hạ chạy đi quá mức sốt ruột, cũng không biết chuyện bên này, hay vẫn là ngồi xuống a, mọi người có chuyện hảo hảo nói, trung niên thư sinh khuyên nhủ. Đeo kiếm tráng hán sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt của hắn bị trừ một cái tát kia quá độc ác, trừ hắn ngạc cốt đều liệt rồi, trên mặt có 5 cái rõ ràng đại thủ ấn, cái này khẩu khí hắn như thế nào nuốt được hả? Thế nhưng mà nghe được trung niên thư sinh kia, lòng hắn đầu rùng mình, nếu như Long Trần có thể chém giết thông mạch cảnh thiên hành giả, như vậy hắn xác thực không phải Long Trần đối thủ. Thế nhưng mà cứ như vậy trở về, mặt của hắn cũng sẽ không pháp đặt rồi, như trước cường ngạnh mà nói, ngươi giết ta thần tông đệ tử, tựu là cùng ta khai thiên thần tông là địch. Nói láo, là các ngươi khai thiên thần tông đệ tử, gặp bảo đỏ mắt, rõ ràng ta cũng đã đem ra thú giao cho hắn, đã chứng minh trong sạch của ta, hắn như trước ngấp nghé của ta bảo vật, muốn sát nhân đoạt bảo, mới bị ta chém giết, đầu óc ngươi có bị bệnh không, ta chẳng lẽ không giết hắn, lại để cho hắn tới giết ta. Long Trần chửi ầm lên đạo, ngươi mới nói láo, là các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông người, cho chúng ta biết khai thiên thần tông, nói tại đây xuất hiện một cái học trộm khai thiên thần kỹ người. Vì che giấu sự thật, mới hèn hạ ra tay, đem chúng ta thần tông đệ tử đánh chết, ta lúc này mới chạy vội hơn mấy tháng, tới đây điều tra chuyện này. Cái kia đeo kiếm tráng hán giận dữ hét, Huyền Thiên Đạo Tông người. Long Trần bỗng nhiên quay mặt đi, nhìn về phía Chu Thanh Di, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Lúc này Thủy Vô Ngân cũng sắc mặt âm trầm địa nhìn về phía Chu Thanh Di, nắm đấm nắm thật chặt. Ngươi, các ngươi, xem ta làm gì, hắn nói là Huyền Thiên Đạo Tông người, lại không có nói là ta người của Chu gia, các ngươi không muốn oan uổng người. Chu Thanh Di có chút chột dạ, nhưng là cố tự trấn định đạo. Chu Thanh Di, ngươi tại nhóm lửa tự đốt, ngươi cứ tiếp tục chơi a, chờ các ngươi Chu gia bị diệt một ngày, không phải hối hận. Long Trần lạnh lùng thốt. Cái này Chu gia thật sự quá hèn hạ, vậy mà chính mình đi thông chi người ta khai thiên thần tông. Muốn mượn đao giết người, cái này lại để cho Long Trần đối với Chu Thanh Di nổi lên sát tâm. Đáng tiếc Long tộc cường giả nói, lực lượng của hắn hàng lâm một lần về sau, trực tiếp đem mình một phần lực lượng, tồn trữ tại Long Lân bên trong. Nếu như còn muốn triệu hoán Thanh Long phụ thể, tự cần hắn luyện hóa tinh huyết về sau, mới có thể làm được rồi, mà trong đoạn thời gian này, Long tộc cường giả không cách nào cho hắn bất luận cái gì trợ giúp, hết thảy đều cần nhờ chính hắn. Hiện tại Long Trần không cách nào triệu hoán Thanh Long phụ thể, nếu không sẽ trực tiếp một đao chém chết cái này nữ nhân chết tiệt, thật sự rất đáng hận rồi, nhưng là không có Thanh Long phụ thể lực lượng, hắn không phải Tích Hải cảnh cường giả đối thủ. 3. Long Trần bỗng nhiên ném cho cái kia đeo kiếm tráng hán một khối ảnh lưu niệm ngọc, phía trên này có ta và các ngươi thần tông đệ tử đối thoại, ngươi nhìn về sau, sẽ hiểu. Long Trần tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, toàn bộ hành trình đều mở ra lấy ảnh lưu niệm ngọc, lúc này phái lên công dụng, cái kia đeo kiếm tráng hán mở ra hình ảnh, phát hiện xác thực như Long Trần theo như lời. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, lại là xấu hổ lại là phẫn nộ, cái này cái tát chỉ sợ cũng bị bạch chiều rồi. Long Trần công tử, tại hạ có vài món sự tình, muốn thỉnh giáo thoáng một phát. Trung niên thư sinh kia tạ thế kiếm tráng hán không lời nào để nói, khẽ mỉm cười nói. Chương 614, đốt cái mũi mắng. Trung niên thư sinh người mang theo phong độ của người trí thức, nói chuyện cũng phi thường khách khí, lại để cho người thoải mái, bất quá Long Trần có thể theo ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, cảm thấy một tia che giấu âm trầm. Điển hình một cái nhã nhặn bại hoại, rõ ràng là một cái người tu hành, giả trang cái gì văn nhược thư sinh. Thỉnh giảng Long Trần thập phần dứt khoát đạo, ta muốn hỏi một chút, các hạ cùng Mạc Môn cái gì quan hệ? Trung niên thư sinh đạo, ta cùng Mạc Môn thiếu môn chủ là bạn bè thân thiết, tại hắn ra bao ăn bao ở, hắn làm người hùng hồn, thỉnh ăn cơm khách uống thỉnh chơi gái, phi thường trượng nghĩa. Long Trần đỉnh đạc đạo. Thủy Vô Ngân một hồi im lặng, tuy nhiên người tu hành cũng không quá nhiều kiêng kỵ, bất quá chơi gái cái chữ này cảm giác, cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Ha ha, đối với Mạc Môn các hạ rồi giải bao nhiêu? Trung niên thư sinh đạo, bất quá nói những lời này thời điểm, một cỗ vô hình linh hồn chấn động, hướng Long Trần dò xét đến. Trung niên thư sinh đây là muốn dò la xem Long Trần phải chăng đang nói láo, nếu như Long Trần nói chuyện, linh hồn sẽ có so sánh chấn động lớn phập phồng. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, tụ điểm ấy linh hồn chi lực, cũng không biết xấu hổ lấy ra bêu xấu. Làm bộ cũng không biết hắn dò xét, thản nhiên nói. Đối với Mạc Môn, ta biết được cũng không phải ít, nhà hắn có rất nhiều người, một phần là nam nhân, một phần là nữ nhân, một bộ phận lão nhân, một bộ phận hài tử. Trung niên thư sinh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng thốt, Long Trần, ta là đại biểu viễn cổ thế gia liên minh lại nói cho ngươi lời nói, ngươi tốt nhất chút nghiêm túc. Ngươi đại biểu ai, cùng ta có mao quan hệ? Ta Đạc Sao dựa vào cái gì muốn chút nghiêm túc, cho là mình là viễn cổ thế gia tựu rất giỏi à? Mà mẹ nó, các người viễn cổ thế gia loại ngu xuẩn, bắt cóc cha mẹ của ta cùng ta tuổi nhỏ muội muội, hôm nay Ân gia che diệt, phụ mẫu ta cùng muội muội cũng đi theo biến mất. Ta CMN, viễn cổ thế gia rất giỏi sao? Viễn cổ thế gia chẳng lẽ có thể ức hiếp chúng ta bình thường người tu hành? Ngươi không phải đại biểu viễn cổ thế gia sao? Tốt, lão tử đã sớm nhẫn nhịn một bụng rồi, hôm nay con mẹ nó ngươi không để cho lão tử một cách nói, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Ông, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao nơi tay, một cỗ khổng lồ vô cùng khí thế bộc phát, một mực địa đem trung niên thư xanh kia tập trung, hai mắt đỏ thẫm, vô tận sát ý bộc phát, giống như là một cái nổi giận ma vương. Tuy nhiên cha mẹ cùng muội muội bình an, nhưng là chuyện này toàn bộ đều là vì Ân gia thủ đoạn, phá vỡ cha mẹ bình tĩnh sinh hoạt, nâng lên viễn cổ thế gia Long Trần tựu một bụng hỏa. Ngươi còn có mặt mũi để ra nghi vấn lão tử, như vậy lão tử hôm nay là tốt rồi, tốt với các ngươi tính tính toán toán khoản này sổ sách, còn dám bày làm ra một bộ thẩm vấn bộ dáng, Long Trần hận không thể một đao đem cái này giả vờ giả vịt ra hỏa, chém thành thịt nát. Long Trần một bộc phát ra khí thế, Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di cũng không khỏi cả kinh, bởi vì Long Trần bộc phát ra khí thế, mà ngay cả các nàng cái này hai cái tích hải cảnh cường giả, đều cảm thấy run sợ. Cũng không phải bị Long Trần khí thế chỗ áp bách, mà là Long Trần khí thế bên trong, mang theo vô tận sát khí. Cái kia sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mà ngay cả hai người các nàng đều cảm giác đầu khớp xương phát lạnh, các nàng không biết, Long Trần như thế nào sẽ có khủng bố như thế sát khí. Hay nói giỡn, Long Trần lần này tự tay bị diệt toàn bộ Ân gia, càng đánh chết kể cả Ân gia lão tổ ở bên trong ba cái tích hải cảnh cường giả, trên người lây dính vô tận oán khí, một khi bạo phát đi ra, cái kia sát ý mà ngay cả các nàng đều cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Mà bị Long Trần tập trung trung niên thư sinh, càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình động liên tục thoáng một phát ngón tay dũng khí đều không có, thậm chí liền mí mắt cũng không dám nháy thoáng một phát. Bởi vì hắn sợ hãi trong nháy mắt một cái chấn động, đều dẫn tới khí tức chấn động, mà tác động Long Trần lôi đình một kích, mồ hôi dọc theo trán của hắn sa sút. Trước khi bị Long Trần một bà tai trừ phi đeo kiếm đại hán, lúc này không khỏi thầm kêu may mắn, cái này Long Trần quá kinh khủng, may mắn mà có hắn vừa rồi không có dùng sức mạnh. Long Trần, tỉnh táo một điểm, hắn là đến hoạt động cha, không phải đến bới móc, người đừng hiểu lầm, Thủy Vô Ngân kêu lên. Đồng thời cũng không khỏi không bội phục Long Trần, một chiêu này đảo khách thành chủ, thật sự quá đẹp, thoáng cái đem đối phương cho trấn trụ rồi. Đúng rồi, ta là tới điều tra, muốn tra ra sự tình từ đầu đến cuối, cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, mà là cho viễn cổ thế gia một cái công đạo, cũng là cho ngoại giới một cái công đạo. Ngươi yên tâm, nếu như bọn hắn thật sự bắt cóc cha mẹ của ngươi, chẳng khác nào là xúc phạm tu hành giới quy củ, chúng ta viễn cổ thế gia, tục tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy bại hoại tồn tại ở viễn cổ thế gia, nhất định sẽ trả cho các ngươi một cái công đạo. Trung niên thư xanh kia vội vàng nói, công đạo, tại trong mắt các ngươi còn có công đạo sao? Các ngươi bọn này cao cao tại thượng gia hỏa, hội để ý tới người khác sao? Tại Thanh Châu Thành, Ân Vô Thương uy hiếp lời của ta, sớm đã bị vô số người dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lại rồi, ta không tin ngươi nhìn không tới. Mà ngươi biết rõ ta là người bị hại, còn con mẹ nó dùng một bộ thẩm vấn phạm nhân ngữ khí, nói chuyện với ta, không phải lấy thế đẻ người là cái gì? Hơn nữa, Ân gia đã bị Mạc Môn bị diệt rồi, cha mẹ của ta cùng muội muội cũng đã biến mất, các ngươi lấy cái gì cho ta công đạo? Long Trần song mắt đỏ bừng giận dữ hét. Cái này, trung niên thư sinh có chút không biết làm sao, cái kia đoạn hình ảnh hắn xác thực nhìn, cũng đã nghe được Ân Vô Thương uy hiếp Long Trần đích thoại ngữ, thế nhưng mà hắn đến mục đích cũng không phải là cái này, cho nên không có đương một sự việc. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần nổi giận phía dưới chất vấn, vậy mà lại để cho hắn á khẩu không trả lời được, thậm chí hắn có chút hối hận đến Huyền Thiên phân viện rồi, sớm biết như vậy tựu không cướp đến rồi. Long Trần bình tĩnh một chút, oan có đầu nợ có chủ, muốn ân oán rõ ràng, Thủy Vô Ngân quát lạnh nói. Bất quá Thủy Vô Ngân trong nội tâm lại cười nở hoa, nàng trước khi tự hỏi qua Long Trần cha mẹ như thế nào, Long Trần không muốn lừa dối nàng, tự nói cha mẹ cùng muội muội không việc gì, miễn cho nàng khổ sở. Cho nên Thủy Vô Ngân biết rõ, Long Trần đây hết thảy đều là trang, bất quá Long Trần trang quá giống như thật, mà ngay cả chính cô ta đều thiếu chút nữa đã tin tưởng. Thủy Vô Ngân biết rõ, cái lúc này cần cùng Long Trần phối hợp, một cái vai phản diện một cái hát mặt đen, đem người này trấn trụ mới có thể thật dễ nói chuyện. Nếu không dùng thân phận của bọn hắn, có đôi khi nói ra được lời nói đều là có gai, nghe lại để cho người khó chịu. Trước khi cái kia đeo kiếm đại hán, tự chống đối qua Thủy Vô Ngân, kết quả bị Long Trần hung hăng trừ một bạt tai, Thủy Vô Ngân trong nội tâm đừng đề cập nhiều khoan khoái dễ chịu rồi, thiếu chút nữa tiêm kêu đi ra. Đúng đúng, Ta là tới điều tra, cũng là tới giúp ngươi giải oan. Trung niên thư xanh kia chặn lại nói. Long Trần hít thật sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, hắn thật sự phẫn nộ, hắn ghét nhất bọn hắn những người này cao cao tại thượng sắc mặt. Mặc dù những người này, giả trang ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nhưng là thực chất bên trong miệt thị, căn bản không che giấu được. Long Trần lúc này mới sắc mặt âm trầm mà đem, trường đao thu hồi, làm cho trung niên kia cường giả thở dài một hơi, bởi vì Long Trần vừa rồi quá dọa người rồi, giống như là một cái phẫn nộ tên điên. Thật có lỗi, Long Trần bởi vì cha mẹ cùng muội muội mất tích, sinh tử chưa biết, trong nội tâm oán hận, trong lời nói có mạo phạm chỗ, kính xin các hạ thứ lỗi. Thủy Vô Ngân làm người hòa giải cười nói, ở đâu, cái này chữ chân phương hiện Long Trần trọng tình trọng nghĩa, thiếu niên anh hùng, thập phần khó được. Trung niên thư xanh kia đánh nữa cái ha ha đạo. Kế tiếp, trung niên thư xanh kia lại đề ra nghi vấn Long Trần một sự tình, bất quá lúc này ngữ khí, khách khí rất nhiều. Long Trần trong nội tâm đã sớm có phổ, trả lời, không chút do dự, đối với sự tình chân tướng, toàn bộ đều nói ra. Chủ yếu là Mặc Ý lão gia tử rời đi trước, đã giúp Long Trần đem nói dối đã sớm lập tốt rồi, nhiều lần cân nhắc nhiều lần, bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt cùng điểm đáng ngờ đều bị điều chỉnh đã qua, đây là Long Trần vung qua nhất không chê vào đâu được dối. Hơn nữa trước khi, trung niên thư xanh kia đối lý, gặp Long Trần như vậy phối hợp, hơn nữa đối đáp trôi chảy, cảm giác Long Trần lòng mang bằng phẳng, tại trong lời nói, mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán khí, lúc này mới sửa chữa thường. Một phen đề ra nghi vấn về sau, hắn cơ bản có thể xác định chân tướng, Long Trần tại truyền tống quá trình trong xảy ra vấn đề, bị truyền tống đã đến địa phương khác. Loại chuyện này cũng không phải là không có, bởi vì rất nhiều cưỡng chế truyền tống phù đều là cổ đại lưu truyền tới nay, một phương diện bởi vì quá mức đã lâu, một phương diện khác nếu như bảo tồn trên, hơi có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, đều sẽ ảnh hưởng truyền tống phù hiệu quả, loại tình huống này cũng không ít gặp. Hơn nữa trung niên thư sinh trước khi đến, đã sớm phái người đi Phượng Minh Đế quốc điều tra tin tức, tin tưởng rất nhanh tựu có kết quả trở lại. Sau khi hỏi xong, trung niên thư xanh kia lại vẫn động viên Long Trần vài câu, nói hội triệu tập một ít lực lượng, bang Long Trần tìm kiếm cha mẹ của hắn. Bất quá Long Trần lại bĩu môi, hiển nhiên không tin loại này đường hoàng chuyện ma quỷ, mà trung niên thư xanh kia cũng xác thực chỉ nói là nói mà thôi, đương nhiên sẽ không thật sự đi phái người tìm, bất quá khi trường bị vạch trần, cũng hiểu được hết sức khó xử. Bất quá hắn muốn hỏi, đã hỏi xong, cái kia một mực không nói gì lão giả, rốt cục mở miệng nói. Lão Phu Hỏa Ly, chính là đan tháp chỉ định túc, lâm, nghi ba châu chấp sự, phụ trách ba châu các phái đan dược giao dịch chấp sự. Lão giả kia chậm rãi mở miệng nói, hỏa gia, hỏa vô phương là gì của ngươi? Long Trần đạo, luận bối phận, ta là đại bá của hắn. Lão giả kia nói, hỏa vô phương hắn đại gia, hắc hắc, ta muốn hỏa vô phương hiện tại còn sống a. Long Trần hắc hắc cười lạnh nói, xác thực còn sống, bất quá ngày đêm chịu đủ hàng vạn con kiến phệ tủy nỗi khổ, trên thực tế thật là sống không bằng chết. Cái kia tự xưng Hỏa Ly lão giả chậm rãi nói, đúng vậy, đây chính là ta muốn, ta biết ngay hắn rất sợ chết, không có dũng khí giải quyết mạng của mình. Người nhu nhược một cái, Long Trần thản nhiên nói, ngươi tra tấn hắn lâu như vậy còn chưa đủ sao? Sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất, đều thời gian dài như vậy đi qua, vô phương hắn dù có cái gì sai lầm cũng bỏ ra một cái giá lớn, có lẽ đầy đủ đền bù tổn thất ngươi rồi. Ta hy vọng ngươi có thể đem giải dược cho chúng ta Hỏa gia thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Lão giả kia gặp Long Trần nói như thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống, bất quá vẫn là cố nén lửa giận đạo. Hắn thân là ba châu chấp sự, ba châu ở trong, cái nào tông môn trưởng môn cấp cường giả, nhìn thấy hắn đều muốn tất cung tất kính, thế nhưng mà Long Trần một cái tiểu bối, dám cùng hắn nói như thế, lại để cho hắn lửa giận trong lòng bốc lên. Phải biết rằng hắn cùng hai người khác không giống với, hắn đại biểu chính là đan tháp, trong tay bọn họ đan dược, khống chế được tất cả đại tông môn mạch máu, còn theo không có người dám đắc tội bọn hắn. Có thể là vì hỏa vô phương, bọn hắn thật sự không có biện pháp rồi, bởi vì không biết cách điều chế, căn bản không cách nào giải độc, chỉ có thể nhìn hỏa vô phương ngày đêm chu lên, sống không bằng chết. Lúc này hỏa gia rốt cục buông xuống mặt, lại để cho Hỏa Ly cái này phi thường người có thân phận, hàng lâm huyền thiên phân viện, ăn nói khép nép cùng Long Trần muốn giải dược, đây đã là buông xuống thân phận, chẳng khác gì là chịu thua rồi, đây đối với hỏa gia mà nói, đã là một loại thật lớn khuất nhục rồi. Trưởng viện đại nhân, chuyện này, ta có thể chính mình làm quyết định sao? Long Trần nhìn xem Thủy Vô Ngân đạo. Thủy Vô Ngân nhìn nhìn Long Trần, lại nhìn một chút Hỏa Ly, không khỏi thở dài nói, ngươi quyết định đi, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, phân viện đều ủng hộ ngươi. Long Trần đối với Thủy Vô Ngân cảm kích gật đầu, xoay đầu lại, chỉ vào Hỏa Ly cái mũi mắng to. Lăn người Madeline chứng, chương 615, không cách nào đoán trước. Long Trần mới mở miệng, tất cả mọi người sợ ngây người, coi như là Thủy Vô Ngân, tuy nhiên trong nội tâm biết rõ, Long Trần hồi cự tuyệt Hỏa Gia đề nghị, nhưng là không nghĩ tới Long Trần như thế kịch liệt. Ngươi, tiểu súc sinh, ngươi nói cái gì? Hỏa Ly rốt cục cũng nhịn không được nữa, run ở bên trong run rẩy cả giận nói. Lão gia súc, ta cho ngươi lăn ni mã trứng, lúc này ngươi nghe rõ ràng a? Long Trần cười lạnh nói. Thủy trưởng viện, các ngươi Huyền Thiên phân viện, tự là như vậy dạy bảo đệ tử sao? Hỏa Ly đối với Thủy Vô Ngân đạo, cùng một cái tiểu bối mắng nhau, có mất thân phận. Hỏa Ly đem đầu mâu nhắm ngay Thủy Vô Ngân, muốn lại để cho Thủy Vô Ngân tới dọa chế Long Trần. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, Hỏa chấp sự, ta trước khi tựu đã từng nói qua rồi, Long Trần có quyền lợi quyết định thái độ của hắn. Mà Hỏa chấp sự lần này hàng lâm phân viện, cũng là vì cùng Long Trần thương lượng đến a, đã như vậy, Thủy Vô Ngân không tiện xen vào. Ngươi, tốt, tốt, tốt, Hỏa Ly nói liên tục ba cái hảo, xoay đầu lại hướng lấy Long Trần nói, Long Trần, ta hỏi ngươi, giải dược ngươi đến cùng cho là không để cho. Không để cho Long Trần trả lời thập phần dứt khoát, trung niên thư sinh cùng đeo kiếm tráng hán cũng không khỏi trong lòng thất kinh, cái này Long Trần rốt cuộc là thần thánh phương nào, phối trí độc dược, thậm chí ngay cả đan tháp đều thúc thủ vô sách. Phải biết rằng người ta đan tháp, đan tu vô số, ăn đúng là cái này một ngụm cơm, vậy mà không cách nào giải Long Trần hạ độc. Hơn nữa Long Trần kiên quyết thái độ, làm cho lòng người kinh, Long Trần hiển nhiên không vẫn giữ lại làm gì chỗ trống, muốn cùng đan tháp đối nghịch rồi. Một cái nho nhỏ thông mạch cảnh tiểu tử, cũng dám khiêu chiến đan tháp, đây quả thật là quá cuồng vọng rồi, hắn là không muốn sống nữa sao? Ngươi, ngươi cần phải nghĩ kỹ, người trẻ tuổi làm việc, cần nghĩ lại, không phải hối hận. Hỏa Ly trong lời nói, ý uy hiếp giật vu ngôn biểu. Hối hận, ta như thế nào hối hận? Phụ mẫu ta thân người đều không tại rồi, hiện tại lão tử tựu chỉ còn mỗi cái gốc một cái, lão tử còn sợ cái gì? Còn muốn uy hiếp ta? Ngươi đặc sao có phải hay không hôm nay đi ra ngoài không ăn dược? Lão tử là thụ uy hiếp người sao? Người có năng lực tự một lần chơi chết ta, nhưng là ta cho ngươi biết, nếu cả bất tử ta, hắc hắc. Lão tử nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Long Trần cười âm hiểm lấy, dáng tươi cười làm cho lòng người ở bên trong sợ hãi. Hừ, ngươi quá cuồng vọng rồi, quả thực lẽ nào lại như vậy, lão phu vốn là muốn tới đây cùng ngươi hòa giải, ngươi thật không ngờ không tán thưởng. Hỏa Ly giận dữ hết, hắn tự chưa bao giờ thấy qua như thế ngoan cố không thay đổi người. Hòa giải, không tán thưởng. Tốt, ngươi nếu muốn cùng giải cũng được, ngươi nếu có thể lại để cho Cửu Lê bí cảnh bên trong, đi chết huynh đệ Hồng Nhan phục sinh, ta tự giải hòa với ngươi, ngươi có thể làm được sao? Long Trần lạnh lùng thốt, đó là ngươi cùng Ân gia thù hận, cùng ta Hỏa gia không quan hệ. Hỏa Ly cải chính. Nói láo, nếu như không phải cuối cùng tại Hỏa Vô Phương hiệu triệu xuống, ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như không phải hắn, Lục Phương Nhi như thế nào lại chết thảm bí cảnh bên trong, hiện tại muốn trốn tránh trách nhiệm, cùng ta hòa giải. Muốn cái kia giải dược cứu cái kia tạp chủng mệnh, người đặc sao nằm mơ đi thôi. Long Trần cả giận nói. Nghĩ đến Lục Phương Nhi vẫn lạc, Long Trần trong nội tâm tựu cùng kim đâm đồng dạng đau nhức, một cái hoa quý thiếu nữ, cứ như vậy vĩnh viễn địa biến mất, Long Trần đến bây giờ đều không thể tiếp nhận sự thật này. Thậm chí hắn đều không dám suy nghĩ, bởi vì mỗi muốn một lần, Long Trần tựu đau lòng một lần, lần này lần nữa nhắc tới, Long Trần hai mắt đỏ thấm, hận không thể muốn cùng Hỏa Ly dốc sức liều mạng. Ngươi, ngươi quả thực không thể nói lý. Ngươi đồng dạng cũng đã giết nhiều người như vậy, dựa theo loại người như ngươi thuyết pháp, đây chẳng phải là ngươi cũng tội đáng chết vạn lần. Hỏa Ly nổi giận đùng đùng đạo, ngươi có bị bệnh không, lão tử vẫn luôn là người bị hại, các ngươi muốn lấy tính mạng của ta, còn không cho phép ta phản kích. Long Trần cười lạnh nói, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, đến cùng có cho hay không. Hỏa Ly đứng lên, gắt gao chằm chằm vào Long Trần đạo. Ngươi hỏi 100 lượt cũng đồng dạng, không để cho Long Trần lạnh lùng địa nhìn thẳng hắn. Hảo hảo hảo, ngươi chờ, ta có thể đem ngươi hôm nay, coi là đối với đan tháp khiêu khích, Hỏa Vô Phương thụ khổ, hội gấp trăm lần phụng trả lại cho ngươi. Ông, Long Trần huyết sắc trường đao xuất hiện trong tay, một đao đối với Hỏa Ly chém rụng, ra tay cực nhanh, không có bất kỳ dấu hiệu, chờ mọi người kịp phản ứng, Long Trần một đao, đã chạm đã đến Hỏa Ly trước người. Mọi người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần thật không ngờ cả gan làm loạn, dám ra tay sát nhân. Hỏa Linh Thuẫn. Bích diễm sóng, phanh, phốc, Hỏa Ly cấp tốc bố trí hai đạo đan diễm phòng hộ, bị Long Trần một đao chém vỡ về sau, một đao kia như trước chảm đã đến trước ngực. Bất quá đã có cái này hai đạo phòng hộ, Long Trần một đao chi lực, bị triệt tiêu hơn phân nửa, mà Hỏa Ly lại trong khoảnh khắc đó cấp tốc lui về phía sau, cho nên đã tránh được bị một đao chém thành hai khúc vận mệnh. Mặc dù không có bị chém giết, bất quá trước ngực bị huyết sắc trường đao, cắt ra một đạo thật dài lỗ hồng, tiên huyết phi tiên. gấp trăm lần hoàn trả cho ta, có tin ta hay không cho ngươi đi không xuất ra cái này đại điện. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi Hỏa Ly, trường đao trong tay chỉ xéo, sát khí nghiêm nghị đạo. Ha ha ha ha, tốt, một đao kia, ta Hỏa Ly nhớ kỹ. Hỏa Ly nhìn xem trước ngực miệng vết thương, khí sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Long Trần chính là một cái tên điên, uy hiếp hắn, thuần túy tựu là muốn chết, buông một câu về sau, Hỏa Ly phất tay áo rời đi. Tội gì khổ như thế chứ, đan tháp khổng lồ, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, Long Trần cần gì phải như vậy chấp nhất. Trung niên thư xanh kia không khỏi thở dài nói, tiền bối có chỗ không biết, tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, ta đối với cái kia Hỏa Vô Phương khắp nơi nhường nhịn, thế nhưng mà hắn lại hùng hổ dọa người. Cuối cùng dùng thân phận của mình, hiệu lệnh chính tà hai đạo cường giả vây công ta, làm hại huynh đệ của ta chết thảm, hồng nhan vẫn lạc, nếu như tiền bối là ta, ngươi sẽ như thế nào? Long Trần hỏi, trung niên thư xanh kia không khỏi ngẩn ngơ, nhìn xem Long Trần trong mắt oán khí, chỉ sợ trong lúc này có vô số khúc chiết a. Thế nhưng mà ngươi như vậy, đối với tiền đồ của ngươi bất lợi a. Trung niên thư sinh thở dài. Ta Long Trần tiện mệnh một đầu, ở đâu chết ở đâu vùi, ai còn quản được nhiều như vậy, không sợ trước mặt bối nói thật, ân gia nếu như không phải là bị Mạc Môn bị diệt, đương ta có sở thành tựu một ngày, tất nhiên cũng sẽ giết ân gia cả nhà, tự tính toán cùng toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh là địch, ta cũng sẽ không tiếc, cùng lắm thì vừa chết mà thôi, Long Trần thản nhiên nói. Tuy nhiên trung niên nam tử kia, biểu hiện ra ngoài thiện ý, nhưng là Long Trần biết rõ, hắn đây là muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen, nhìn xem có thể hay không moi ra có giá trị manh mối. Đối với cái này loại ra vẻ đạo mạo ra hỏa, Long Trần thấy nhiều hơn, Mặc lão gia tử làm người quang minh lỗi lạc, hào khí che thiên, có thể nhằm vào lão nhân gia ông ta người, đoán chừng không phải là vật gì tốt. Ai, ân ân oán oán khi nào rồi, mà thôi, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, ta phải đi về phục mệnh, thủy trưởng viện, quan huynh, Long Trần tiểu huynh đệ, tại hạ cáo từ trước. Trung niên thư sinh cùng mọi người đánh nữa cái bắt chuyện về sau, cũng đã đi ra, hôm nay chỉ còn lại đeo kiếm đại hán một người. Cái kia đeo kiếm đại hán, cũng muốn đứng dậy cáo từ, thế nhưng mà do dự cả buổi, cuối cùng vẫn là nói, Long Trần, ta có mấy câu muốn một mình nói cho ngươi. Long Trần ngẩn ngơ, bề ngoài giống như bọn hắn tầm đó không có chuyện gì để nói a. Thủy Vô Ngân cũng không khỏi sững sờ, bất quá vẫn gật đầu, cho bọn hắn an bài một gian tĩnh thất. Không biết các hạ có gì chỉ giáo. Trong tĩnh thất, Long Trần cùng đeo kiếm đại hán đối diện mà ngồi, thấy kia đeo kiếm đại hán không mở miệng, Long Trần dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Long Trần, ngươi là ta đã thấy nhất đàn ông một cái. Lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, cái này đeo kiếm đại hán, vậy mà đối với hắn vươn ngón tay cái. Tiền bối khen chật rồi. Long Trần không biết, cái này đeo kiếm đại hán là có ý gì, tượng trưng địa khiêm tốn một câu. Hôm nay ta xem như biết rõ, cái gì mới thật sự là bá đạo, dù cho mặt đối với chính mình không cách nào địch nổi quái vật khổng lồ, như trước có thể bá khí vô song, ta Quan Miễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhân vật. Cái kia đeo kiếm đại hán tán thán nói. Kỳ thật ta lần này tới, là vì có người hướng ta thần tông đưa tin, đệ tử ta tại Đông Vực bị giết, thượng diện để cho ta tới điều tra thoáng một phát. Mà ta cũng tin tưởng ngươi, là người đệ tử kia sinh ra lòng tham lam, mới đưa đến họa sát thân, chuyện này cũng không trách ngươi. Bất quá ngươi thân phụ khai thiên thức thứ nhất, đây là không tranh sự thật, khai thiên thần tông là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đeo kiếm đại hán đạo. Gặp Long Trần nhướng mày, cái kia đeo kiếm đại hán tiếp tục nói, nhưng là chuyện này, đã không phải là ta có thể đủ xử lý được rồi. Ta cần đem bên này tình huống, chi tiết địa hồi báo lên. Về phần thượng diện xử lý như thế nào, muốn xem vận khí của ngươi rồi, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, tính cách của ngươi, rất có thể cũng tìm được thần tông mấy cái lão tổ tông thưởng thức, sự tình vẫn có quay lại chỗ trống. Bất quá đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, về phần đến tột cùng như thế nào, ta cũng không dám cam đoan, cho nên đến lúc đó là thu hồi chiến kỹ, vẫn là đem ngươi thu nhập trong môn, tự xem cá nhân ngươi vận khí. Long Trần ngẩn ngơ, lại vẫn có loại chuyện này, cho nên ta một mình đem ngươi gọi đến, là chuẩn bị đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ngươi. Đeo kiếm đại hán hết sức nghiêm túc đạo. Cái gì? Long Trần thoáng cái đứng lên, hắn như thế nào cũng không thể tin được, trước khi còn việc binh đao tương kiến địch nhân, vậy mà hội truyền cho hắn bí kỹ, cho dù là Long Trần, cũng khó tiếp thụ cái này đột nhiên chuyển biến. Ngươi cũng không nên giật mình, nếu như thượng cấp nhìn chúng ngươi, tự nhiên sẽ đem ngươi thu nạp đến thần tông đến. Nếu như không xem chúng ngươi, tất nhiên hội phái cường giả đem ngươi chém giết, cho nên ta truyền cho ngươi thức thứ hai, cùng kết quả không có tất nhiên liên hệ. Nhưng là ta cảm thấy, dùng thực lực của ngươi, bị chém giết cơ hội không lớn, hơn nữa ta đặc biệt bội phục loại người như ngươi thực chất bên trong bá khí, thời đại này trang khí phách người còn nhiều, rất nhiều, nhưng là thường thường đối mặt tử vong thời điểm, là được bọn hèn nhát. Không nói gạt ngươi, ta vẫn cho là khí phách của ta là trời sinh, nhưng là bị ngươi trường đao chỗ chỉ một khắc này, ta cảm nhận được sợ hãi, cảm thấy sâu trong linh hồn kính sợ, lúc kia ta biết ngay, ta kỳ thật hay vẫn là sợ chết. Cho nên khí phách của ta, cũng là giả vờ, ngươi một đao, cho ta xem đến rất nhiều thứ đổ vật, ta tâm tình thậm chí có một lần không nhỏ tăng lên. Tự tính toán ta lấy việc công làm việc tư tốt rồi, ta đem khai thiên thức thứ hai chuyển cho ngươi, coi như là một loại báo đáp, ta Quan Miễn không thích nợ nhân tình đeo kiếm đại hán đạo. Nghe được đeo kiếm đại hán vừa nói như vậy, Long Trần ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng rồi, ngay từ đầu vào trước là chủ, Long Trần cho rằng người này sẽ là cùng khai thiên thần tông đệ tử đồng dạng tiểu nhân hèn hạ, cho nên lối ra quát mắng, hôm nay cảm thấy thập phần địa không có ý tứ. Tiền bối, đừng tiền bối rồi, ta có thể không đảm đương nổi, ta hiện tại sẽ đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ngươi, ta muốn nhanh đi về phục mệnh, đến lúc này một hồi thời gian thật sự quá dài rồi, chậm trễ không dậy nổi, khẩu quyết ngươi nhớ cho kỹ. Chương 616 kích thích, cái kia khai thiên thần tông người, theo như ngươi nói cái gì? Như thế nào cảm giác hắn rời đi thời điểm, mặt mày hớn hở bộ dạng. Tại Thủy Vô Ngân trong tĩnh thất, Thủy Vô Ngân có chút khó hiểu đạo, rõ ràng cái này đại hán bị Long Trần hung hăng trừ một cái tai to quang, rời đi thời điểm, vậy mà không có một tia tức giận bộ dáng. Nói ra, ngài khả năng đều không tin, ngay cả ta đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng, hắn lại đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ta. Long Trần cười khổ nói. Hắn chẳng lẽ bị ngươi trừ choáng váng sao? Thủy Vô Ngân không khỏi ngẩn ngơ, bị người trừ đã xong, lại vẫn giáo người khác, đây không phải có bệnh sao? Cái này, nói ra có chút xấu hổ. Có lẽ là ta tính tình quá đổ phá hoại rồi, ta không có lẽ như vậy đối với người ta. Long Trần có chút không có ý tứ địa đạo. Long Trần đánh người, có rất ít áy náy thời điểm, nhưng là lần này thật sự có chút ít hổ thẹn, Long Trần đem chuyện đã trải qua, cùng Thủy Vô Ngân nói một lần. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, khai thiên thần tông đệ tử, đều là không thể nói lý ra hỏa, đầu óc đều có vấn đề. Thủy Vô Ngân nghe xong không khỏi một hồi im lặng nói. Nghe đồn, khai thiên thần tông đệ tử, bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, tính tình bạo ngược, không coi ai ra gì, tự tính toán có lời hữu ích, cũng không có tốt khang. Cho nên khai thiên thần tông bên trong, từ trên xuống dưới, đều là dùng nắm đấm nói chuyện, giáo dục đệ tử càng là năng động tay, tự tuyệt đối bất động khẩu. Dân ra, khai thiên thần tông đều là người khác không muốn trêu chọc tên điên, bất quá bọn hắn tuy nhiên điên, nhưng là bọn hắn tôn trọng lực lượng, sùng bái cường giả. Cho nên, người có thể quất hắn một bạt tai. Hắn còn có thể đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ngươi, quả nhiên đều là một đám hiếm thấy. Nói càng về sau, Thủy Vô Ngân nghĩ đến Long Trần cái kia hung hăng địa một bạt tai, mình cũng cười đến không được, điều này thật sự là làm cho không người nào có thể cảm động, không cách nào lý giải. Chỉ sợ người như vậy, cũng chỉ có khai thiên thần tông có thể nuôi dưỡng đi ra, nếu thay đổi người khác, đánh chết hắn cũng không phải làm như vậy. Hắn làm như vậy, thật ra khiến ta có chút xấu hổ rồi. Long Trần có chút không có ý tứ đạo. Ngươi xấu hổ cái gì? Ngươi nếu không biểu hiện mạnh như vậy thế, hắn liền con mắt cũng sẽ không nhìn ngươi, thậm chí sẽ trực tiếp mệnh ngươi cùng hắn hoàn hồn tông thụ. Thẩm Thủy Vô Ngân lắc đầu nói. Thế nhưng mà hắn đem thức thứ hai truyền cho ta, đến cùng là dụng ý gì đâu? Long Trần có chút khó hiểu mà nói, chẳng lẽ thật là bị hắn bá vương chi khí cho lây nhiễm? Long Trần cảm giác cái này có chút kéo. Ngươi suy nghĩ nhiều, khai thiên thần tông người, trong đầu đều là cơ bắp, làm việc sẽ rất ít quanh co lòng vòng. Hắn đã đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ngươi, ngươi cứ yên tâm tu hành tựu là, như thế một dấu hiệu tốt. Bằng ngươi một cái bình thường người tu hành, dốc sức chiến đấu thiên hành giả mà bất bại, anh dũng bưu hãn, ngược lại là xác thực phù hợp khai thiên thần tông người khẩu vị, có lẽ bọn hắn thật sự sẽ không truy cứu chuyện của ngươi. Thủy Vô Ngân đạo. Thế nhưng mà, ta là Huyền Thiên Đạo tông đệ tử. Không sao, ngươi là ta nói tông đệ tử thì như thế nào? Đồng dạng có thể tu tập người khác chiến kỹ, chỉ cần không phải tà đạo công pháp bí thuật, không có người quản ngươi. Huống chi, ta Huyền Thiên Đạo tông chính thức tâm pháp, cần muốn tiến giai trước ngày sau mới có tư cách tu hành. Có thể nói, chúng ta Huyền Thiên Đạo tông đệ tử, tiên thiên cảnh trước khi đều là so sánh yếu đích, nhưng là tiến vào tiên thiên cảnh về sau thì có tư cách tu hành Huyền Thiên Đồ Lục, các ngươi đều cũng tìm được một lần bay vọt về chất. Hiện tại các ngươi thuộc về bị áp chế giai đoạn, cái gọi là ép tới càng hung ác, đạn được lại càng cao, ngươi sớm chút tiến vào tiên thiên cảnh a, chỉ có tiến vào tiên thiên cảnh người mới có thể chứng kiến càng rộng rãi bầu trời. Người bây giờ chỗ đã thấy hết thảy, bất quá là một góc của băng sơn, cái thế giới này, so người tưởng tượng càng lớn. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta lần này cự tuyệt hỏa ra, có thể hay không cho ngươi mang đến phiền toái? Long Trần có chút áy náy đạo, theo lý thuyết, Long Trần cùng Thủy Vô Ngân quan hệ, Long Trần lui một bước, như vậy Thủy Vô Ngân sẽ rất tốt làm, dù sao nàng là trưởng viện, rất nhiều chuyện hay vẫn là cần xã giao. Thực tế đan tháp, quan hệ đến Huyền Thiên Biệt Viện mạch máu, lần trước Thủy Vô Ngân tựu đề cập qua, đan tháp bắt đầu trên diện rộng giảm bớt đối với Huyền Thiên phân viện đan dược cung ứng. Mà lần này Hỏa Ly bị Long Trần mắng đầu hơi nước, chỉ sợ lần này sau khi trở về, không biết muốn dùng phương pháp gì cho Thủy Vô Ngân làm khó dễ rồi. Ha ha, không sao, cùng lắm thì tựu là dùng các loại lấy cớ, cự tuyệt hướng Huyền Thiên phân viện cung cấp đan dược mà thôi. Hơn nữa, Hỏa gia bất quá là đan tháp đông vực ba đại quản gia một trong, còn có mặt khác hai đại gia tộc tại cùng nhau quản lý nghiệp vụ, hắn Hỏa gia không thể một tay che trời. Hơn nữa, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cường đại, vượt quá tưởng tượng của ngươi, hắn Hỏa gia không dám đắc tội toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Đã đoạn chúng ta đan dược, cũng cùng tiểu hài tử đùa nghịch tính tình đồng dạng, qua vài năm, cũng thì tốt rồi, bọn hắn không dám trường kỳ đoạn xuống dưới. Mà trong khoảng thời gian này, ta sẽ cùng mặt trên xin một bộ phận đan dược số định mức xuống, đầy đủ sống quá mấy năm này rồi. Hỏa gia cũng không dám thật sự đem sự tình làm tuyệt, nếu không nhắm chúng Huyền Thiên Đạo Tông đại nhân vật không khoái, đem chuyện này cùng đan cốc phản ứng đi lên, hắn Hỏa gia chịu không nổi. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta biết rõ, cái nhà đầu kia chết, đối với ngươi đả kích rất lớn, ta hiểu ngươi Thủy Vô Ngân đạo. Đa tạ tỷ tỷ rồi Long Trần cảm kích đạo, ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi nếu trong mắt còn có ta cái này tỷ tỷ, tự cho ta tiết kiệm một chút tâm a, ta sống nhiều năm như vậy, tại trên người của ngươi, mới thể nghiệm đã đến mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm tư vị. Thủy Vô Ngân chừng Long Trần liếc đạo. Long Trần không khỏi có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian nói tránh đi, tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết về huyết sát điện kỹ càng tư liệu. Huyết sát điện như thế nào? A, ta nhớ ra rồi, ngươi tại Thanh Châu, lại bị huyết sát điện ám sát, nghe nói còn bị thương. Thủy Vô Ngân bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ân, đám người kia quá chán ghét, ta bị chằm chằm được không sợ người khác làm phiền rồi, có cơ hội, tự nghĩ đến lần hung ác, quang bị đánh, không hoàn thủ, cái kia không là phong cách của ta. Long Trần oán hận địa đạo. Đám người kia thật sự quá đáng ghét rồi, dây dưa Long Trần lâu như vậy, thực tế lần trước lợi dụng một cái tiểu cô nương đến ám sát Long Trần, triệt để chọc giận Long Trần, hắn muốn cho bọn này ngu ngốc, nhớ lâu một chút. Huyết sát điện đám người kia, quả thật làm cho người đau đầu, đừng nói là ngươi, coi như là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, cũng cầm bọn hắn không có cách. Thủy Vô Ngân thở dài nói. Không thể nào, Long Trần không khỏi cả kinh, ngươi xem thường huyết sát điện, cho là bọn họ bất quá là một đám không nhập lưu sát thủ mà thôi. Trên thực tế cũng không phải như thế. Tổ chức của bọn hắn phi thường khổng lồ, nội tình cực kỳ thâm hậu, hơn nữa bọn hắn không thuộc về chính đạo, cũng không thua tại tà đạo, ai trả thù lao, bọn hắn tự cho ai bán mạng. Quan trọng nhất là, bọn hắn cứ điểm vô số, đẳng cấp rõ ràng, sát thủ theo thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp không đợi, nghe nói còn có tử kim cấp sát thủ. Tương truyền huyết sát điện tử kim cấp sát thủ, đều là thiên hành giả cấp cường giả, có thể nhằm vào thiên hành giả tiến hành ám sát. Thủy Vô Ngân đạo, thiên hành giả cấp sát thủ, bọn hắn có bị bệnh không, đều là thiên hành giả rồi, còn muốn làm loại này nhận không ra người hoạt động. Long Trần có chút im lặng, bọn hắn cũng không cho rằng ám sát là một loại nhận không ra người hoạt động, ngược lại trở thành là một loại trí cao vô thượng nghệ thuật, bọn hắn chưa bao giờ ám sát so với chính mình đẳng cấp thấp người. Cho rằng như vậy vũ nhục bọn hắn nghệ thuật, bọn hắn truy cầu chính là cái loại này lấy yếu thắng mạnh kích thích, cho nên người cũng phát hiện, nhưng ám sát kia người. Tuyệt đối sẽ không so ngươi cao hơn một cái cảnh giới, ngang cấp ám sát, là cực hạn của bọn hắn. Thủy Vô Ngân đạo, kích thích, hắc hắc, ta cũng ưa thích kích thích, lần sau lại để cho bọn hắn kích thích đến chết. Long Trần hắc hắc cười lạnh, tìm kích thích. Sớm nói nha, Long Trần, ngươi tại Thanh Châu Thành gặp được sát thủ, có lẽ đều là hoàng kim cấp sát thủ, bọn hắn chiến lực xác thực rất cường, có thể nhẹ nhõm ám sát tiên thiên cảnh cường giả. Bất quá tại trước mặt ngươi, hiển nhiên bọn hắn còn chưa đủ xem, nếu như ta đoán không lầm. Bọn hắn lần sau nhằm vào ngươi, đem sẽ phái ra ám kim cấp sát thủ. Thủy Vô Ngân nhắc nhở, vì cái gì không phái ra tử kim cấp sát thủ? Long Trần đạo, bởi vì ngươi không phải thiên hành giả, cho nên bọn hắn không sẽ phái ra so với ngươi còn mạnh hơn đại người đến giết ngươi, như vậy tựu không còn là ám sát, bọn hắn muốn chính là lấy yếu thắng mạnh. Đương nhiên nếu như ngươi gắng gượng qua ám kim cấp sát thủ ám sát, huyết sát điện tựu sẽ hủy bỏ đối với ngươi ám sát nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Cho nên ngươi phải cẩn thận rồi, ám kim cấp thích khách, nghe nói cũng có thành công ám sát thiên hành giả tiền lệ, ngươi không muốn chủ quan rồi. Thủy Vô Ngân nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta không phải cái loại này ưa thích cầm tánh mạng của mình hay nói dẫn người. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Cuối cùng một lớp, các ngươi dừng tay rồi, nhưng là bản thân bị các ngươi giết nổi giận trong bụng, ngươi nói dừng tay tựu dừng tay. theo Thủy Vô Ngân chỗ đó sau khi trở về, Long Trần trực tiếp đã tìm được Quách Nhiên. Ta lần này mang về một ít gì đó, lần trước quên cho ngươi rồi, ngươi nhìn xem, vật này, ngươi có thể như vậy định không? Long Trần nói xong, đưa cho Quách Nhiên một khối chén đĩa lớn nhỏ hoàng kim mảnh vỡ, tuy nhiên chỉ có chén đĩa lớn nhỏ, thế nhưng mà sức nặng kinh người, đủ lại mấy vạn cân nặng. Cái này, ông trời của ta nột, đây là bảo khí cấp tài liệu A. Quách Nhiên trong mắt thiếu chút nữa đều lùi đi ra. Ngươi vậy mà nhận thức, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, lão đại ngài lời này nói, ta nhưng là phải trở thành một vị thần tượng người, liền đúc thiết bị liệu cũng không nhận ra, còn hỗn cọng lông A. Bất quá không nói gạt ngươi, ta đây là tại phân viện luyện khí trong sách quý chứng kiến, nhưng là loại tài liệu này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lão đại, ngươi đây là trộm đến hay vẫn là đoạt đến hay sao? Còn có chưa, Quách Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng đạo, Long Trần im lặng, tiểu tử này hiểu rất rõ chính mình rồi, đưa cho hắn một cái chiếc nhẫn nói chính mình xem. Trời ạ, lão đại, ta yêu ngươi chết mất. Quách Nhiên kích động kêu to, đi lên muốn ôm Long Trần, kết quả bị Long Trần một thanh đẩy đi một bên, ta hỏi ngươi, thứ này ngươi có thể luyện hóa không? Có thể, đương nhiên có thể, phải biết rằng ta cái kia đúc khí đài, thế nhưng mà tiên cổ thời đại bảo bối, tuyệt đối có thể luyện hóa, bất quá. Bất quá cái gì, Quách Nhiên có chút khó xử mà nói, cái này đúc khí đài công năng rất mạnh, nhưng là phải luyện hóa như vậy tài liệu, cần phải kích hoạt ngũ cấp khí hỏa mới được, đây chính là muốn tiêu hao trung phẩm linh thạch. Hơn nữa số lượng sẽ là một cái dọa người con số. Nghe đến đó, Long Trần mỉm cười, yên tâm đi, phàm là tiền có thể giải quyết vấn đề, cái kia đều không là vấn đề, vừa vặn ta gần đây, đang tại bày ra một số đại mua bán. Chương 618, đốt tiền, đem Trịnh Văn Long tiến đưa sau khi đi, nghĩ đến Trịnh Văn Long trước khi đi trước, cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ, Long Trần cũng có chút im lặng. Đoán chừng cái này bản thân hiện tại buồn bực chết rồi, bởi vì Long Trần tuôn ra mấy cái chữ kia về sau. Vốn là Trịnh Văn Long cái kia cao hứng bừng bừng mặt, phảng phất bị hung hăng đập phá một cái búa, cái kia đặc sắc trình độ, thật sự không cách nào hình dung. Bất quá Trịnh Văn Long nói, 100 vạn trung phẩm linh thạch, đó căn bản không có khả năng, coi như là hắn cũng không có như vậy quyền lợi, cùng Hoa Vân Các xin ra lớn như vậy một số phí tổn. Hắn sau khi trở về, trước cho Long Trần gom góp 10 vạn trung phẩm linh thạch, còn lại hắn từ từ suy nghĩ biện pháp, hy vọng hãy mau đem thông mạch linh nham cây ăn quả cùng đan phương toàn lực tuyên truyền. Đem lợi ích lớn nhất hóa, có thể trong ngắn hạn, bang Long Trần gom góp một số tài chính. Trịnh Văn Long nói cho Long Trần, tuy nhiên Long Trần cung cấp cho Hoa Vân các tài nguyên, theo lâu dài đến xem, tương lai sẽ có một số lớn thu nhập. Thế nhưng mà tương lai sự tình, ai có thể nói được thanh, Hoa Vân các là từ sinh ý góc độ, đoán trước tương lai mấy năm nội lợi ích, đến cho Long Trần dự chi phân thành. Mượn đan tháp tế cốt đan mà nói a, cái này vốn là đan tháp trường kỳ cơm phiếu. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần tế cốt đan ngang trời xuất thế, đơn giản chỉ cần lại để cho Hoa Vân Các, theo tế cốt đan tiêu thụ số định mức trên, cướp đi đan tháp 3 thành tiêu thụ ngạch độ. Tuy nhiên chỉ có 3 thành, mà dùng toàn bộ đại lục đến tính toán, cái kia quả thực là rộng lượng kim tiền A, bất quá số tiền kia, không phải thoáng cái có thể thu hồi lại, mà là cần từng năm đi tiêu hóa. Cho nên Hoa Vân Các cấp cho Long Trần dự chi phân thành, đều là tương lai trong vài năm lợi nhuận, mà Long Trần hiện tại nhu cầu. Đã rất xa vượt ra khỏi cái này lợi nhuận điểm, cho nên Trịnh Văn Long tự cần dùng chính mình đến đảm bảo, cùng Hoa Vân các lãnh càng nhiều nữa tài chính cho Long Trần. Hiện tại Trịnh Văn Long sinh ý là càng làm càng lớn, thế nhưng mà hắn lại phát hiện, chính mình càng ngày càng cùng rồi, hơn nữa thiếu một mông lớn khoản nợ, lại để cho hắn một hồi im lặng. Bất quá người làm ăn, trời đúng là loại này tim đập, đây là một loại đánh cờ, đối với Trịnh Văn Long mà nói, hắn vui cười vô cùng. Đưa đến Trịnh Văn Long về sau. Long Trần đi một chuyến Quách Nhiên bế quan chi địa, Quách Nhiên chính hết sức chăm chú địa dung luyện bảo khí mảnh vỡ. Đúc khí trên bàn, một cái cự đại bếp lò, tại điên cuồng vận chuyển, trong lò lửa, cái kia bảo khí mảnh vỡ đang tại chậm rãi hòa tan. Cái này Long Trần không thể không sợ hãi thán phục, đây là đúc khí đài lai lịch chỉ sợ phi thường khủng bố, thậm chí ngay cả bảo khí mảnh vỡ đều có thể hòa tan. Răng rắc, Long Trần vội vàng hướng thanh âm phương hướng xem lên, chỉ thấy đúc khí dưới đài bên cạnh, một cái trận pháp trên đài rậm rạp chằng chịt khảm nạm mấy chục quả trung phẩm linh thạch, vốn là óng ánh sáng long lanh, tràn ngập linh tính linh thạch, toàn bộ bạo toái, thành một đống phế thạch. Tại những trung phẩm linh thạch kia bạo toái về sau, bếp lò ở trong hỏa diễm đã bắt đầu chậm rãi suy yếu, Quách Nhiên vội vàng thay đổi là một đám mới trung phẩm linh thạch. Mà cổ đích linh thạch đã bị ném vào thùng rác, Long Trần nhìn một chút, cái kia trong thùng rác đã có trên 100 quả trung phẩm linh thạch thi thể, lẳng lặng yên nằm ở bên trong. Chú khí sư quả nhiên là một cái đốt tiền chức nghiệp, một cái chén đĩa lớn nhỏ mảnh vỡ, đều cần trên 100 quả trung phẩm linh thạch mới có thể luyện hóa, thật sự quá lừa bịp rồi. Long Trần không biết là, đây cũng chính là Quách Nhiên có được cái này cổ xưa đúc khí đài, nếu không đừng nói là Quách Nhiên, coi như là toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện sở hữu chú khí sư đều hợp lại, cũng mơ tưởng luyện hóa một ngón tay giáp tre lớn nhỏ bảo khí mảnh vỡ. Có thể nói Quách Nhiên đúc khí đài là một kiện thập phần nghịch thiên bảo bối, chỉ có điều Long Trần cùng Quách Nhiên cũng không biết mà thôi. Long Trần tuy nhiên không biết đúc khí đài nghịch thiên, nhưng là Long Trần biết rõ, đúc khí đài đốt tiền bổn sự, đồng dạng thập phần nghịch thiên. Gặp Quách Nhiên hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia khối hòa tan tài liệu, lúc này Quách Nhiên tiến nhập mặt khác một loại trạng thái, vật ngã lưỡng vong, vô hỷ vô bi, trong mắt của hắn chỉ có cái kia khối tài liệu. Long Trần thấy mình cũng không giúp đỡ được cái gì, dứt khoát thối lui ra khỏi mật thất, gồm đại môn đóng kỹ, không cho người bất luận kẻ nào đã quấy rầy Quách Nhiên. Phản quay về chỗ ở, phát hiện Mộng Kỳ đang tại cùng Tiểu Tuyết nỉ non lấy cái gì, gặp Long Trần đã đến, Mộng Kỳ khuôn mặt ửng đỏ, đứng lên. Uyển Nhi bên kia có động tĩnh gì chưa? Long Trần hỏi, còn không có, bất quá Uyển Nhi chấn động, càng ngày càng ổn định, luyện hóa thiên đạo quả, chẳng qua là vấn đề thời gian rồi, Mộng Kỳ cười nói. Vậy là tốt rồi, Mộng Kỳ, chờ ta được đến hạ một miếng thiên đạo quả, người cũng có thể lập tức trở thành thiên hành giả rồi. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay, an ủi. Mộng Kỳ mỉm cười, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng trêu tức, như thế nào? Sợ ta ăn Uyển Nhi giấm chua à? Không có, không có, tuyệt đối không có. Ta chỉ là cảm giác có chút thực xin lỗi ngươi, Long Trần chặn lại nói. Long Trần, ngươi không có bất kỳ thực xin lỗi chỗ của chúng ta, ngươi cho chúng ta trả giá đã đủ nhiều rồi, chúng ta đều minh bạch. Chúng ta đều là người tu hành, cũng không phải là phàm tục nữ tử, con đường tu hành, kiếp nạn vô số, chúng ta muốn quý trọng bên người mỗi người, không phải sao? Mộng Kỳ nói khẽ, Mộng Kỳ, ngươi vừa nói như vậy, trong nội tâm của ta có chút không phải tư vị, cảm giác các ngươi đối với tương lai, rất mê mang rất bất lực. Long Trần có chút áy náy đạo, đây không phải mê mang cùng bất lực, đây là một loại thái độ, chúng ta gặp nhau cùng một chỗ, tựu là một loại duyên phận, không cần chờ đến duyên lấy hết, mới đi hối hận. Con đường tu hành, cùng tử gắn bó, có chết dứt khoát, ta chỉ hy vọng, mặc kệ lúc nào, chúng ta đều có thể cùng một chỗ, chúng ta, đều không muốn kinh nghiệm lần trước chuyện như vậy rồi. Nói càng về sau thanh âm đã có chút nghẹn ngào, Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp, nước mắt tuôn rơi mà xuống, dùng sức ôm lấy Long Trần. Tại Long Trần trong ngực nhẹ giọng khóc nức nở. Mộng Kỳ tính cách huyền chuyển, đơn giản không nhắc tới đạt tâm tình của mình, lần này cùng Long Trần một chỗ, nàng rốt cuộc thổ lộ lòng của mình âm thanh. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Long Trần ôm lấy Mộng Kỳ hương thân thể, trong nội tâm tràn đầy áy náy. Tại Long Trần biến mất trong khoảng thời gian này, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhu chàng bách chuyển, xác thực khó vì bọn nàng rồi. Long Trần, đáp ứng ta được chứ, cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ, chúng ta không muốn tách ra, cái loại này thống khổ, thật sự thật là đáng sợ. Mộng Kỳ dùng sức ôm Long Trần, sợ Long Trần bay mất bình thường, thanh âm làm cho lòng người đau xót. Ân, ta nghe lời ngươi. Long Trần biết rõ, cái lúc này nhiều hơn nữa lời thề, lại giải thích nhiều đều không có, những lời này nhất thật sự. Quả nhiên Long Trần nói xong câu đó, Mộng Kỳ lập tức mừng rỡ không thôi, trên,